từ sau hôm Trương Tùng Khê tới thăm, mỗi lần gặp Ân Lê Đình nàng đều bất giác nhớ tới vướng mắc giữa chàng và Kỷ Hiểu Phù, trong bản thảo, nàng nhắc đi nhắc lại mình rằng chuyện Ân Lê Đình không giống Trương Thúy Sơn, chuyện của người sau liên lụy tới toàn phái võ đang, hơn nữa, kết cục trong nguyên tác quá thảm khốc, khiến nàng thật sự không nhịn được nhúng tay vào, nhưng Ân Lê Đình, dù sao sau này còn có Dương Bất Hối, kết cục có thể nói là có lối thoát, như thế mình không nên chen vào. Song mỗi lần nhìn thấy chàng dịu dàng nhỏ nhẹ cười nói với mình, ánh mắt trong sáng tinh khiết như lưu ly, nhớ đến trong sách có nói nỗi đau của chàng đằng đẵng hơn 10 năm liền cảm thấy lòng thắt lại thật mạnh, có chút sức đầu mẻ chán không biết nên làm thế nào mới phải. Càng gần cuối năm, không khí Tết càng rộn ràng, quét dọn phòng ốc, sắm sửa đồ Tết, may quần áo mới, phái võ đang người nào người nấy bận tối mặt tối mũi. Những năm trước Lộ Giao đón Tết ở Thu Linh Trang, nhưng chuyện đó chẳng cần nàng bận tâm, có người cơm bưng nước rót hầu hạ tận nơi, nếu có lần nào tâm huyết dâng trào nàng định giúp đỡ lại y như rằng nhóm quản gia, sai vặt của Thu Linh Trang đều tống nàng về viện của nàng như tiện ôn thần, năn nỉ nàng không cần phá đám. Mỗi lần như thế, Lộ Giao đều sờ mũi, chạy ra đường dạo chơi, vừa dạo vừa nhớ lại cái Tết hồi xưa, ít nhất nàng còn có tác dụng không ít, bụng nghĩ đúng là nhân quả xoay vần. Ngày hôm đó Ân Lê Đình đến chỗ Lộ Giao, nàng vừa nhìn thấy lập tức ném hạt đào đang chọc A Nhiên trong tay đi, quan sát Ân Lê Đình từ trên xuống dưới. Ân Lê Đình bị nhìn cho ngượng ngùng bởi vì ngày thường chàng toàn mặc áo dài bằng vải thô hoặc là đồ luyện công, hôm nay lại mặc trường bào màu tím sẫm, bộ trường bào này may thêu tinh xảo vừa người, không tầng tầng lớp lớp như kiểu văn nhân mặc mà rất đơn giản sạch sẽ, mặc vào lộ ra không khí vui mừng. Ân Lê Đình thấy vẻ mặt Lộ Giao tò mò bèn giải thích, sắp qua năm mới, đại tẩu may cho sư phụ và sư huynh đệ chúng ta mỗi người một bộ. Ân Lê Đình nhắc, Lộ Giao mới nhớ tới thê tử của Tống Viễn Kiều, Phạm Thị, ở trên núi nửa năm, số lần Lộ Giao gặp bà có thể đếm trên đầu ngón tay, trong ấn tượng là một nữ tử đứng tuổi rất yên lặng, không tính là xinh đẹp nhưng rất ưa nhìn, tuy trượng phu đứng đầu võ đang thất hiệp, danh chấn giang hồ nhưng bà không biết võ công. Chẳng những thế là hiền thê lương mẫu điển hình, ngày thường gần như không ra khỏi cửa, ngược lại thường hay nghe Tống Thanh Thư nhắc với Hàn Hề mẹ ta thế này, thế kia. Ân Lê Đình có nói với nàng Phạm Thị là thê tử chỉ phúc vi hôn của đại sư huynh, trái lại Lộ Giao cảm thấy chức đại tẩu Tống gia này không dễ làm, vừa chăm sóc con mình còn phải trông nom nhiều sư đệ như thế, lúc này lại thấy Ân Lê Đình đưa một sấp gì đó. Lộ Giao nhìn thử, thì ra là mấy cái hà bao lớn nhỏ, màu sắc khác nhau, chất gấm tứ xuyên, mặt trên thêu nào là hoa cỏ cây trúc, nào là chim trời cá nước, đủ chủng loại cực kỳ đẹp đẽ tinh xảo, màu sắc quá nửa là tươi sáng rực rỡ. Ân Lê Đình cười nói, đại tẩu bảo quần áo đồ dùng của muội đa phần do Thu Linh Trang đặt mua, chỉ sợ quần áo tẩu ấy may muội không thích nên thêu mấy cái hà bao này tặng muội. Nói để muội dùng đựng mấy thứ nho nhỏ như lọ thuốc, kim châm cũng rất tiện. Lộ Giao phấn khởi nhận lấy hà bao, yêu thích không buông tay hà bao thêu đẹp thế này, đựng mấy cái đó tiếc lắm, đại tẩu huynh tốt thật, còn chuẩn bị phần của ta nữa. Ân Lê Đình thấy Lộ Giao thích, nói bút than gì đó muội hay dùng cũng có thể bỏ vào đây, đỡ mắc công lần nào cũng phải kiếm nửa ngày. Có lần ta nói với đại tẩu muội hay ném mất bút than của mình, đại tẩu ghi nhớ, còn cố tình may cho muội một cái túi riêng để đựng, nói rồi lấy một cái túi nhỏ màu xanh nhạt trong sấp đồ thêu, mặt trên có thêu mấy cành trúc biếc, phía dưới khâu bằng chỉ mảnh đan sen hai màu xanh trắng, có tua rua, miệng túi có một sợi dây rút, có thể đeo nơi eo. Lúc này Lộ Giao đã sùng bái thê tử Tống Viễn Kiều hết mức, liền nói không được, ta phải đích thân đi cảm ơn tẩu ấy mới được. Huynh có thời gian không, đi cùng ta nhé. Hai mắt Ân Lê Đình hơi sáng lên, mặt ửng đỏ đáp được. Lộ Giao không chú ý đến nét mặt chàng lắm, bởi vì bỗng dưng nàng sực nhớ ra một chuyện, ta cũng nên chuẩn bị món gì đáp lễ mới phải, nói rồi nhíu mày nghĩ ngợi nửa ngày, huynh nói ta nên chuẩn bị gì đây, hả, gì cơ? Ân Lê Đình nhất thời thất thần, không nghe Lộ Giao hỏi chàng cái gì, ta hỏi phải chuẩn bị quà gì đáp lễ cho đại tẩu huynh, nên chọn món gì đây. Ân Lê Đình thấy Lộ Giao chớp đôi mắt sáng rỡ nhìn mình, ngắc ngứ, à hà bao đi hà bao. Lộ Giao trợn mắt, hơ, nữ nhân không phải đều thích thêu hà bao tặng cho người ta à. Ân Lê Đình nói, nhìn mắt Lộ Giao một cái, vội vàng cúi đầu che giấu thần sắc mình. Lộ Dao bày ra vẻ mặt muốn chết, đau khổ, day chán, vấn đề là, ta không biết theo lần này đổi lại Ân Lê Đình sửng sốt, ta thấy thủ pháp muội cầm kim may thứ đó rất giỏi, chàng nhớ lại thủ pháp lúc Lộ Dao chữa bệnh cho Hàn Hề và Tam Ca Du Đại Nham, nói chính xác phải là chỉ lướt như bay. Lộ Dao dầu dĩ khâu da người với khâu vải căn bản là hai chuyện khác nhau, trong lúc Ân Lê Đình không biết đang nghĩ gì, Lộ Dao thì nghĩ không ra. Người phó Thu Nhiên phái lên võ đang đã giúp giải quyết, người đến vẫn là Tống Tấn Văn, đem theo bốn cái dương và một phong thư như cũ, cũng vội vàng tới rồi đi như thế, trong dương đủ loại quần áo mùa đông, trừ quả khô kẹo mứt điểm tâm ra có không ít đồ có thể làm quà Tết. Lộ Dao lọc ra chọn, lấy một bộ tranh thêu bốn bức cực kỳ tinh xảo, nền trắng thêu chỉ xanh, tranh thêu là tứ quân tử Mai Lan Trúc Cúc, hết sức thanh nhã hợp lòng người, Ân Lê Đình cũng khen đẹp. Vì thế bị Lộ Dao kéo đi tới viện của vợ chồng Tống Viễn Kiều, trên núi, mọi người bận túi bụi, thân là đại đệ tử lớn nhất võ đang kiêm quản gia, chắc chắn Tống Viễn Kiều không nhàn rỗi, đương nhiên không có trong phòng, Phạm Thị thấy Ân Lê Đình và Lộ Dao cùng tới, rất vui vẻ, vội vàng mời hai người vào phòng, phòng ốc sạch sẽ gọn gàng, cơ hồ không dính một hạt bụi, đồ đạc sắp xếp ngăn nắp trật tự đâu ra đấy, nghĩ lại phòng mình. Chỗ này vất quần áo, chỗ kia quăng quyển sách, Lộ Dao xấu hổ toát mồ hôi, Lộ Dao bày tỏ ý định đến thăm, cảm ơn mấy cái hà bao của Phạm Thị, kế đó đưa tặng tranh thêu cho bà, khuê danh Phạm Thị có một chữ thường, quê quán Giang Nam, thấy sản phẩm thêu của quê nhà hết sức mừng rỡ, giữa nữ nhân với nhau rất dễ làm quen, Phạm thường quanh năm ở trên núi, không có nữ tử nói chuyện chung, trượng phu bận rộn chủ trì đủ loại sự vụ rườm rà của phái võ đang. Lúc rảnh liền luyện công, giữa hai vợ chồng thật ra chẳng có mấy thời gian tán gẫu việc nhà, với lại Lộ Dao cảm thấy với hình tượng của Tống Viễn Kiều, tham, khảo võ công với sư đệ còn bình thường, chứ tán gẫu chuyện nhà với thê tử khó mà hình dung nổi. Phạm Thường vốn không phải người nhiều lời, nhưng gặp Lộ Dao vẫn hết sức cao hứng, nhất thời cũng nói nhiều hơn, Lộ Dao cảm thấy hơi áy náy với Ân Lê Đình ngồi bên, nghĩ giữa nữ nhân với nhau. Đề tài nói chuyện cũng chỉ có quần áo trang sức này nọ, võ đang Ân Lục Hiệp ngồi nghe tất nhiên nhàm chán tẻ ngắt, khẽ ngoẹo đầu nhìn chàng vừa đúng lúc thấy chàng cũng nhìn qua, bất lực mỉm, cười, ai ngờ Ân Lê Đình thấy nàng cười lập tức ngoảnh đi, làm Lộ Dao lấy làm khó hiểu. Phạm Thường nhìn nét mặt cử chỉ của hai người đối diện, trong bụng buồn cười, nhớ tới chuyện trượng phu căn dặn, bắt đầu từ từ đi vào chủ đề. Thế là, nửa khắc tiếp đó, Lộ Dao triệt để ngộ ra, không chỉ cao nhân tiếng tăm như Trương Tam Phong mới có tư duy nhảy cóc, nữ nhân đã thành hôn như Phạm Thường cũng có tư duy nhảy cóc y chang. Đầu tiên Phạm Thường cực kỳ hứng thú với Phó Thu Nhiên, từ bối cảnh xuất thân đến sở thích, từ công việc đến thành hôn hay chưa, vấn đề nào cũng hỏi tỉ mỉ. Lộ Dao đáp Phó Thu Nhiên và muội cùng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, là đồng môn học y, hắn ưa nhất là ăn ngủ. Ghét nhất là làm việc suốt đêm, trước mắt là thương nhân, một tên lưu manh cả ngày không có chuyện gì làm lêu lổng khắp nơi. Tiếp đó hứng thú của Phạm Thường lại rời qua người Lộ Dao, xuân xanh, quê quán, sở thích, thói quen, học y ở nơi nào, học võ ở đâu, có sư phụ, sư mẫu, sư thúc tổ hay không, càng hỏi Lộ Dao càng không biết đáp sao. Mãi đến lúc Phạm Thường hỏi Lộ Dao, muội vừa tròn 19. Phó trang chủ thân là huynh trưởng có chọn nhà chồng cho muội chưa? Rốt cuộc Lộ Dao sặc nước trà, suýt nữa nghẹn chết, ho sặc sụa nửa ngày mới thở lại được, nhận lấy khăn tay Ân Lê Đình đưa lau miệng, tưởng tượng có một ngày Thu Nhiên sẽ túm lấy mình bắt đính thân với người khác. Nhìn tách trà uống cạn, Lộ Dao lập tức hối hận vừa rồi thả bị nước trà sặc. Chết cho rồi, sặc nước miếng cũng được, nhe răng nhếch miệng nửa ngày mới hơi tỉnh hồn, vội vàng nói huynh trưởng tiểu muội bận ăn bận ngủ. Bận đi lang thang với bận kiếm tiền, nhất thời không để ý đến chuyện này, Phạm Thường lại nói trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, huynh trưởng muội sao lại như thế. Lộ Dao ngẫm nghĩ cảm thấy đừng hủy danh dự Thu Nhiên thì hơn, lật đật nói thật ra là mình không chịu yên ổn, không hiểu tam tòng tư đức, công dung ngôn hạnh một chút cũng không hợp cách, lại thêm thích chạy đông chạy tây, giỏi nhất là may ra người, nên đến giờ chuyện này còn chưa được nhắc tới trong lịch trình. Nói vừa xong, chỉ thấy Phạm Thị cười có phần kỳ lạ, Lộ Dao cảm giác áp lực đổ xuống đỉnh đầu, cuống quýt túm lấy Ân Lê Đình, kiếm cơ cáo từ rồi chạy trốn như bay. Ra ngoài rồi, Lộ Dao níu tay áo Ân Lê Đình hỏi, Ân Lục ca, từ nhỏ tới lớn huynh sợ ai nhất? Ân Lê Đình nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày đáp, nhị ca, sau đó bổ sung thêm một câu, sau khi mình làm sai chuyện, sắc mặt nhị ca nghiêm túc nhìn mình không nói một câu, lộ ra ôm ngực nói, hiện giờ ta sợ nhất là đại tẩu huynh, sau đó cũng thêm một câu, vào phòng châm trà xong, đại tẩu huynh cười hỏi ta tuổi tác, quê quán, có hôn ước hay chưa, ngẩng đầu lên lại thấy Ân Lê Đình đang nhìn mình, cũng không rõ do trời lạnh giá hay vừa rồi mới chạy, hai má hồng nhạt, dưới ánh mặt trời ấm áp ngày đông càng đặc biệt đẹp mắt, tim lộ dao khẽ thịnh một cái, chỉ cảm thấy đôi mắt như lưu ly kia cực kỳ lóa mắt. Tết trên núi Võ Đang, tuy rằng tập tục không thiếu loại nào nhưng chung quy yên tĩnh hơn nhiều, nhưng đệ tử trong nhà còn cha mẹ người thân đa phần đều về nhà ăn Tết, những người ở lại cùng nhau ăn bữa cơm giao thừa, phần sau thì mặc nhóm đệ tử đời thứ ba vui đùa. Võ Đang chư hiệp cùng Trương Tam Phong đa phần tụ họp trong viện của người nào đó, cùng ăn cơm trò chuyện, năm nay thêm một lộ dao, còn dắt theo Mai Hàn Hề nữa, cha mẹ Hàn Hề đã chết trong trận tàn sát đó. Mỗi lần lộ dao thấy nó đều nhớ đến thời thơ ấu của mình, lúc mình thơ bé còn có Nhược Trường và Thu Nhiên chăm sóc, Mai Hàn Hề đúng là không quen một ai, thế nên hết lòng quan tâm yêu thương nó, ngay cả Phó Thu Nhiên, nghe nói lộ dao nhận đồ đệ liền tính đợi nó đủ 16 tuổi liền đem, về Thu Linh Trang học y, cũng hết sức lưu tâm, hai ngày trước đưa đồ đến đặc biệt chuẩn bị cho nó không ít quần áo đồ dùng, cùng một số sách y cơ bản, còn có một phong bao lì xì không nhỏ. Lộ dao lại càng yêu thích quan sát tiểu Nam Hải sau khi ăn bận đàng hoàng, hai mắt sáng ngời, da rẻ trắng nõn, mặt mũi dễ thương. Hồi trước lộ dao đọc qua một câu trong núi không biết tháng năm dài, cứ cảm thấy cuộc sống bình thản nhạt nhẽo trên núi qua năm tháng chỉ có thể dùng từ đằng đẵng, sao lại nói là không biết tháng năm dài, ai mà ngờ lần này ngược lại có thể trực tiếp thể nghiệm. Mới mấy ngày trước còn cảm thấy đang là ngày Tết, chớp mắt một cái, dạy Hàn Hề nhận huyệt chưa xong liền cảm nhận được gió xuân êm dịu, nhìn thấy cỏ non mới nhú ven đường, lật lịch xem thì đã là tháng 2, 20 tháng 2, ngày hôm đó lộ dao tính sáng sớm ra sau núi hái thuốc, từ sau lần gặp mưa to trên núi, mỗi lần hái thuốc Ân Lê Đình đều đi theo, lại nói chàng quen thuộc núi Võ Đang này hơn lộ dao rất nhiều, chỗ nào có gì đều nắm rõ, vì thế lộ dao vui vẻ có người quen đường lối. Khinh công cao cường có thể nhảy nhót lên, xuống thay nàng đi cùng, hôm nay hẹn với Ân Lê Đình, ai ngờ đến giờ vẫn không thấy người đâu, Ân Lê Đình trước giờ luôn đúng hẹn, đến trễ thế này là lần đầu tiên. Lộ dao nhìn mặt trời lên cao, ngoắc một đệ tử Võ Đang đi ngang qua hỏi lục sư thúc của các người đâu rồi, đệ tử kia nói hôm nay sáng sớm có khách lên núi thăm viếng, hình như phô trương không nhỏ, còn mang theo không ít quà tặng. Chư vị sư thúc bá bây giờ đang tiếp khách ở chính điện Tử Tiêu Cung, ngay cả sư tổ Trương Tam Phong cũng bị mời tới. Lộ dao nghe nói cả Trương Tam Phong cũng bị mời qua, phòng trừng vụ này không nhỏ, nhất thời nửa khắc e là chưa xong được, mình mà không đi sợ rằng mặt trời lặn còn chưa về được, bèn dứt khoát xách đồ nghề tự mình lên núi. Mặc dù lộ dao không muốn trễ giờ đi lên núi từ sớm, nhưng đợi đến lúc quay về mặt trời đã lặn. Chỉ vì dọc đường đụng phải mấy loại dược thảo chỉ hái được vào đầu xuân, một khi bỏ qua dịp này, thảo dược sẽ mất tác dụng, nhất thời không bỏ được mới về trễ. Bỏ thảo dược và dụng cụ vào phòng, bụng lộ dao kêu rột rột, nàng đi một mình, lại trễ, quên đem ít lương khô ăn trưa, nhịn đói tới giờ bèn chạy tới nhà bếp tính tìm đồ ăn, may mắn trong nồi còn đồ ăn nóng, không biết là ai để, bất quá lộ dao vừa mệt vừa đói. Không hơi sức đâu quan tâm mấy thứ đó, đến hộp cơm cũng lười tìm, một tay bê cơm một tay bê đồ ăn chạy trở về viện mình, từ cửa vòm trong viện đi ra, qua một hành lang lại thấy bên bàn, đá cuối hành lang có ba người ngồi, chính là Du Liên Châu, Du Đại Nham và Mạc Thanh Cốc, ba người lúc này đang nhìn nàng, chắc là nghe tiếng chân nàng từ nãy, lộ dao khịt mũi, đột nhiên có cảm giác bị bắt quả tang ăn trộm, tuy chẳng qua mình chỉ trộm ít thức ăn mà thôi. Đã bị bắt gặp thì dứt khoát mặt dày đi lên chào hỏi, lại thấy ánh mắt ba người nhìn mình hết sức lạ lùng, ánh mắt Du Liên Châu sâu không thấy đáy, Du Đại Nham thì rất tha thiết còn Mạc Thanh Cốc lại có vẻ nóng. Này, thường ngày thời điểm này mạnh ai về phòng người đấy luyện công đả tọa, hôm nay rủ nhau tụ tập chỗ này, nét mặt kỳ cục, lộ dao cũng cảm thấy lạ, bụng nghĩ chẳng lẽ là chuyện ban sáng, đang ngẫm nghĩ lại nghe Du Đại Nham hỏi, tiểu lộ chưa ăn cơm à? Lộ Dao gật đầu, hôm nay đi hái thuốc về trễ. Cả ngày nay Lộ tỷ tỷ đi hái thuốc. Mạc Thanh Cốc gặng hỏi, hôm nay gặp được mấy loại thảo dược trị đau nhức khớp cho Du Tam Ca rất tốt, thảo dược này phải hái lúc đầu xuân, chờ mấy ngày nữa sẽ mất công dụng. Du Đại Nham nghe xong than, đều tại ta khiến tiểu Lộ hao tâm tổn trí, còn hại lục đệ tìm muội cả ngày không được. Lộ Dao lắc đầu, bổn phận đại phu mà thôi, nhưng ân lục ca tìm ta làm gì? Nghe Lộ Dao hỏi, ba người đồng thời lặng thinh, khiến Lộ Dao càng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bèn hỏi thử có phải chuyện người tới ban sáng không. Mạc Thanh Cốc sửng sốt, Lộ tỷ tỷ biết chuyện sáng nay rồi, không biết, có điều nghe nói động tĩnh khá lớn, đến Trương chân nhân cũng bị mời qua. Ba người nhìn nhau, người nào người nấy thở dài. Lộ Dao càng nhìn càng thấy không ổn, đảo mắt, vội hỏi, chẳng lẽ phái Thiếu Lâm lại tới kiếm chuyện? Du Đại Nham vội vàng lên tiếng, không phải phái Thiếu Lâm, là Hán Dương Kim Tiên Kỷ lão anh hùng phái người lên núi, đến để trần trừ nửa ngày không nói tiếp được. Lộ Dao còn chưa kịp phản ứng lại, nghe Du Liên Châu trầm giọng, tam đệ, để ta nói cho Lộ cô nương cũng được, là, thế này, hôm nay Kim Tiên Kỷ, lão anh hùng phái người lên núi đề cập chuyện hôn nhân với lục đệ. Lộ Dao vừa nghe lập tức trợn tròn mắt, hai ngày nay thật tình nàng không biết nên giải quyết chuyện Ân Lê Đình thế nào. Về lý trí mà nói, nàng cảm thấy có lẽ duyên phận định sẵn cho Ân Lê Đình và Dương Bất Hối, đoạn tình đơn phương với Kỷ Hiểu Phù trước đó không thể tránh khỏi, nhưng trên phương diện cảm tình, mặc kệ thế nào nàng cũng không nhẫn tâm để thiếu niên giao tình có thể nói là thân thiết nhất với mình trên núi võ đang này, một mình chịu hành hạ lâu như thế. Vì vậy mỗi lần nghĩ đến đầu óc lại rối tinh rối mù, hơn nữa chuyện này không so được với chuyện Trương Thúy Sơn, toàn là rắc rối lợi ích, chung quy cũng có cách giải quyết, chuyện tình cảm là rắc rối nhất, lại không ngờ trong khi nàng còn chưa nghĩ ra được biện pháp trọn vẹn, thì rắc rối này đã bắt đầu rồi. Du Đại Nham thấy Lộ Dao không phản ứng, nói tiếp, con gái duy nhất của Kỷ lão anh hùng là Kỷ cô nương, dạo trước tiểu Lộ đã gặp rồi. Là đệ tử chân truyền của Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái, bây giờ đang rèn luyện trên giang hồ. Hôm nay Kỷ lão anh hùng muốn cầu hôn cho nàng, mấy người thấy nàng trầm mặc đều cho rằng, trong lòng nàng khó chịu nhưng thật tình không tiện nói gì. Mạc Thanh Cốc muốn nói lại thôi mấy lần đều bị Du Liên Châu dùng ánh mắt ngăn lại. Hồi lâu, Du Đại Nham thở dài, sư phụ nói chuyện này để sư đệ tự mình cân nhắc, Lộ cô nương vất vả cả ngày. Rồi, về ăn cơm nghỉ ngơi trước đi đã, có gì ngày mai lại nói. Hiện giờ trong óc Lộ Dao toàn là chuyện Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù, bèn gật đầu bê cơm về phòng. Mọi người thấy bộ dạng mất hồn mất vía của nàng, ai nấy đều lắc đầu than thở. Du Đại Nham hỏi, nhị ca, lục đệ và tiểu Lộ, rốt cuộc là sao? Du Liên Châu im lặng không đáp, Mạc Thanh Cốc lại không dằn được nói, chúng ta đi hỏi xem Lộ tỷ tỷ có bằng lòng gả cho lục ca không là được rồi. Du Đại Nham cười khổ gõ Mạc Thanh Cốc, có hỏi cũng phải là lục ca của đệ hỏi, đệ đi làm cái gì? Lúc này Du Liên Châu mở miệng, lục đệ đâu, còn nói chuyện với tứ đệ. Du Đại Nham lắc đầu, nghe Thanh Phong nói vừa bị sư phụ gọi đi rồi. Tính tình lục đệ hiền lành lương thiện, gặp chuyện lại do dự không quyết đoán, nhất là không biết lựa chọn, chuyện này đối với đệ ấy cũng có cái hay. Du Liên Châu nói nhỏ, bên này Lộ Dao về phòng. Lấy nước nóng tắm rửa, vừa tắm vừa suy nghĩ chuyện Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù, trong chốc lát liền quyết định. Lộ Dao chưa từng gặp qua nam tử nào như Ân Lê Đình, rất sạch sẽ, rất ấm áp, nụ cười trong trẻo, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm cẩn, ở cùng với nữ hài tử luôn xấu hổ e thẹn, nhưng lại trí tình trí nghĩa, so với nhược trường đôn hậu thận trọng, thu nhiên nhanh nhẹn phóng khoáng, nam tử sạch sẽ như vậy khiến người ta thương tiếc. Trong một chốc, Lộ Dao nhớ lại đủ nét tươi cười của Ân Lê Đình, lần đầu gặp mặt thì tao nhã lễ độ, sau đó, lên núi võ đang lại ngượng ngùng xấu hổ, trong đầm băng sau núi thì dịu dàng, ngày ấy ở chính điện Tử Tiêu Cung, an ủi sau khi mình bị thương cùng với vẻ bất lực khi bị mình quấy cho hết cách, còn có ngày đó nàng kéo chàng chạy ra khỏi chỗ phạm thường, dưới ánh mặt trời ấm áp khôn tả, Lộ Dao nhớ tới chàng thâm tình một lòng với Kỷ Hiểu Phù. Sau khi hiểu lầm Dương Tiêu giết Kỷ Hiểu Phù, về võ đang khổ luyện kiếm pháp, sáng tạo ra chiêu Thiên Địa Đồng Thọ, chỉ hy vọng có một ngày có thể đồng quy vu tận với Dương Tiêu, nghĩ đến Thiên Địa Đồng Thọ, Lộ Dao giật thót, chiêu kiếm như thế quá thảm khiến nàng không cách nào tin nổi là, do chàng thanh niên ấm áp hiền lành này sáng tạo ra,

sau này nếu có chỗ khó khăn, cứ tìm võ đang ta, nếu có cơ hội đi qua, nhất định phải ghé thăm. Dứt lời lại nhìn Ân Lê Đình bên cạnh, chỉ thấy chàng cúi đầu không nói, dường như đang nhìn cỏ xuân ven đường đến mất hồn, lộ dao cười lanh lảnh, được, vậy thì đa tạ, ta đây lòng vui với núi sông, bốn bể là nhà, Trương Tứ Ca, Ân Lục Ca, chân trời góc biển, tự mình trân trọng, nói rồi xoay người lên ngựa, quát một tiếng, con ngựa thanh thông tung vó bay lên, chớp mắt đã biến mất trên đường núi ngoằn ngoèo. Ân Lê Đình nhìn bóng áo xanh đã biến mất trong nắng mai, dần dần ngẩn ngơ, bỗng dưng nhớ lại ngày đầu gặp mặt, lộ dao cũng một thân áo xanh, một bọc hành lý to đùng, giống hệt hôm nay, bỗng chốc cảm thấy nửa năm thời gian thoáng qua như một giấc mộng, thực sự đẹp đẽ tuyệt vời nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, duy có cỏ cây trong núi vẫn xanh biếc như cũ, giống như đầu hạ năm trước, mặt trời chói chang, sắc vàng rơi trên bích đảo. Trong núi, lại không gặp được bóng hình Thanh Tú, dí dỏm cười gọi mình một tiếng Ân Lục Ca, nữa, ngoài cửa, mặt trời đang lặn về tây, chân trời nhuốm màu xanh tím, đền viện tầng tầng lớp lớp bị tà dương nhuộm thành màu vàng sẫm, không khí đầu xuân mấy ngày nay càng lúc càng nồng, có điều trước mắt hiển nhiên Lục đệ không có tâm trí đâu để ý mấy cảnh sắc này, từ sáng tới giờ đệ ấy cứ đứng ngồi không yên mãi. Lục đệ, đệ ngồi xuống đã, tiểu lộ lên núi hái thuốc, không tới, một lát là về rồi. Lục đệ nghe xong hơi khựng lại, tiếp đó đi qua đi lại trong phòng, lại hỏi Tứ Ca, giờ là lúc nào rồi, ta than thở vừa qua giờ thân, lúc nãy đệ ấy hỏi ta giờ nào, cùng lắm mới nửa khắc trước mà thôi, đệ vẫn nên lên núi tìm muội ấy thôi, lộ dao không quen đường núi, nếu lạc thì làm sao. Và lại lỡ gặp nguy hiểm ôi, đệ đi tìm muội ấy đây, nói rồi muốn ra cửa, ta tóm lấy tay áo đệ ấy, tiểu lộ ở trên núi nửa năm, mấy con đường ấy đi tới đi lui vô số, lần, sao mà lạc, huống chi bây giờ không mưa không tuyết, nguy hiểm ở đâu, cũng chỉ có mình Lục đệ mới cho rằng tiểu lộ một mình lên núi sẽ lạc đường, sau đó cùng nàng lên núi xuống núi hái thuốc, lần nào như lần ấy, làm không biết chán. May mà tiểu lộ chẳng để tâm mấy chuyện này, cũng quen có Lục đệ đồng hành, bằng không chắc là cười ngất. Tứ Ca, đệ Lục đệ còn muốn nói nữa liền bị ta ngắt lời, đệ lại không biết muội ấy đi đường nào, bây giờ nếu đi tìm, lỡ đi nhầm không, phải càng không tìm được hay sao? Câu này rốt cuộc làm Lục đệ chán nản ngồi xuống, nhăn mày ngẫm nghĩ, nhìn sư đệ đã trưởng thành trước mắt, dáng vẻ lúng ta lúng túng đó khiến ta không khỏi nhớ lại tình cảnh 20 năm trước. Lúc ấy sư phụ xuống núi quay về, dẫn theo một tiểu hoa nhi, lúc nghe nói, ta và ngũ đệ đang cùng nhị ca luyện công, nghe tam ca đến nói hình như sư phụ mới nhận đồ đệ, ta và ngũ đệ lập tức không dằn được tính trẻ con muốn đi nhìn tiểu sư đệ mới tới, nhưng xưa nay nhị ca đốc thúc luyện công rất nghiêm khắc, ta và ngũ đệ, huynh nhìn đệ đệ nhìn huynh, cuối cùng ngũ đệ chạy tới kéo tay nhị ca nói thẳng thừng, nhị ca, chúng đệ đi nhìn tiểu sư đệ được không? Xưa nay tính tình nhị ca nghiêm túc, trầm mặc ít lời, lúc ấy tuổi còn nhỏ, ít nhiều gì ta và ngũ đệ đều hơi sợ huynh ấy, song bây giờ ngẫm kỹ lại chuyện thời niên thiếu, mới phát hiện thật ra huynh ấy hết cách nhất, với việc chúng ta nhõng nhẽo năn nỉ như thế, lúc đó, huynh ấy im lặng gật đầu, không nói không rằng đi theo đằng sau ta và ngũ đệ đang chạy như bay, chính điện tử tiêu cung, sư phụ và đại ca đang nói chuyện. Sau lưng sư phụ nấp một bóng người nho nhỏ, quần áo bằng vải thô màu xanh, tóc buộc vòng lên bằng một sợi dây mềm mảnh màu đỏ, bé con trắng như cục bột, mắt vừa tròn vừa to sáng rỡ trong vắt thuần khiết, hai má hồng hồng, sợ sệt túm lấy vạt áo sư phụ trốn đằng sau đó, có chút tò mò thò đầu ra quan sát ta và ngũ đệ đương. Phóng vào điện, mấy sư huynh đệ chúng ta đầu tiên hành lễ với sư phụ, kế đó ngũ đệ không chờ được muốn thám thính bé con sau lưng sư phụ. Sư phụ thấy thế vuốt chòm râu dài mỉm cười, dắt tay bé ra, hiền từ nói, Lê Đình, đây là vài vị sư huynh của con làm quen một chút đi. Tiểu Oa Nhi bị gọi là Lê Đình có phần bối rối nhìn sư phụ, lại quay sang nhìn ngũ đệ đứng trước mặt mình, hàm răng bé như hạt gạo cắn môi. Ngũ đệ lại không để ý nhiều như thế, đưa tay nắm lấy tay đệ ấy, cười hì hì, đệ là Lê Đình hả, ta tên Trương Thúy Sơn, là ngũ sư ca của đệ. Có lẽ ngũ đệ cười tươi tắn quá, tiểu hoa nhi do dự cất giọng non chẹt gọi, Trương Thủy Sơn, câu này chọc mọi người đều cười, là Thúy Sơn, Trương Thúy Sơn, ngũ đệ vò đầu, Thủy Sơn, tiểu oa nhi hơn 3 tuổi có phần hoang mang nhìn ngũ đệ. Ngũ đệ phồng đôi má đỏ ửng lên, ui cha, ta cũng hồ đồ rồi, đệ nên gọi ta là ngũ ca mới đúng chứ. Nào, gọi ngũ ca, hai chữ này ngược lại. Rất rõ ràng, ngay cả nhị ca buồn vui không để lộ cũng không nhịn được mỉm cười. Ngũ đệ lại rất hào hứng, lần này cũng có người kêu đệ là ngũ ca rồi, thế là níu lấy đệ ấy, dắt đệ ấy đi nhận đám sư huynh chúng ta, từng người một. Đây là đại sư huynh, đây là nhị sư huynh. Tiểu hoa nhi ngoan ngoãn chào, nói năng vẫn chưa sói lắm, nhưng nghe lại đặc biệt thú vị. Đến chừng ngũ đệ dẫn đệ ấy đến trước mặt ta, đây là tứ sư huynh, gọi là tứ ca, sĩ sĩ ca, mặt hơi đỏ, hình như có chút xấu hổ. Ta cười đáp lại, không nhịn được sờ mái tóc mềm mại của đệ ấy, nhẹ nhàng gọi lục đệ cũng giống như ngũ đệ hồi mới lên núi, không quen ngủ một mình, lại thêm trẻ con 3-4 tuổi luôn cần có người chăm sóc. Vốn sư phụ muốn để đệ ấy và tam ca ngủ chung, khổ nỗi ngũ đệ cứ kéo đệ ấy không chịu buông, nhất định đòi ở chung với đệ ấy. Mấy sư huynh đệ cười lớn, thấy lục đệ cũng thân thiện với ngũ đệ nhất bèn đồng ý. Lúc đó ngũ đệ đang ở cùng ta, vì vậy tối đó sau khi ăn cơm xong, mỗi tay ta dắt một đứa về phòng, giúp lục đệ rửa ráy thay đồ, bố trí lại giường nhỏ mới đặt vào, ta thổi tắt đèn, nằm trên giường mình, nhớ lại đôi mắt trong veo tinh khiết ban nãy, mỉm cười trong bụng, chở người liền ngủ thiếp đi. Ai ngờ nửa đêm, tiếng sột soạt làm ta tỉnh giấc, ta hơi hé mắt, dưới ánh trăng, lục đệ vén chăn, tay chân nhỏ nhắn mềm mại vụng về bò xuống giường. Chạy chân trần tới trước giường ngũ đệ, níu góc chăn ngũ đệ, thì thào ngũ ca ngũ đệ bị đệ ấy kêu tỉnh, dụi đôi mắt nhập nhèm nhìn bé con đột nhiên xuất hiện trước mặt, nửa ngày mới hoàn hồn lại, lục đệ, sao vậy? Lở úc này lục đệ đã có phần nức nở, thêm chút tủi thân, lắp bắp ngũ ca, đệ sợ. Ngũ đệ tròn mắt sợ, sợ cái gì, tối, đệ sợ tối. Lúc này ngũ đệ cũng há hốc mồm, gãi đầu sợ tối, vậy làm sao giờ, ban đêm đương nhiên tối rồi, phải đến ngày mai mới sáng lại được. Lục đệ túm tay áo lót của ngũ đệ, cắn môi, đệ ngủ chung với ngũ ca được không? Ngủ chung với ta. Ngũ đệ có phần ngơ ngác, hồi trước đệ đều ngủ chung với mẫu thân, ngủ cùng mẫu thân sẽ không sợ tối nữa. Lục đệ thầm thì, vậy à? Ngũ đệ tỉnh ra, rất thoải mái vén chăn, vỗ vỗ bên cạnh giường mình nói, được rồi, leo lên đây đi. Thân hình nho nhỏ của lục đệ leo lên giường, ôm cánh tay ngũ đệ, tìm tư thế thoải mái, nhanh chóng yên tĩnh lại. Nửa ngày ta thấy cả hai không nhúc nhích, mới lặng lẽ đứng dậy đi tới trước giường hai đứa, nhìn hai bé con ngủ say nằm bừa bãi, không khỏi buồn cười, nhấc tay ém chăn lại đàng hoàng cho chúng. Nằm lại giường mình, nhất thời ngủ không vô nữa. Khung cảnh ánh trăng trong trẻo chiếu qua khung cửa sổ vào phòng khi ấy, mấy năm nay thủy chung chưa từng phai đi. Lục đệ 3 tuổi lên núi liền bắt đầu tập võ, đứng tấn, trung bình tấn, đánh quyền, công phu võ đang cực kỳ chú trọng căn cơ. Tiểu hài tử luyện khá vất vả, nếu gặp lúc sư phụ đích thân truyền thụ thì còn đỡ, bởi vì sư phụ trước giờ rất hiền. Nếu là nhị ca truyền thụ, chúng ta không dám lười biếng mảy may. Nhị ca nghiêm mặt một cái là ba đứa chúng ta yên tĩnh lại ngay, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh luyện công, khổ mấy cũng phải cắn răng nuốt xuống. Bất quá lúc trước năn nỉ, ôi đều do ngũ đệ chạy lên níu tay nhị ca, từ sau khi lục đệ lên núi, liền đổi thành mỗi bên một đứa. Đa số thời điểm, nhị ca vẫn nghiêm mặt như cũ, cần làm vẫn phải làm, sau đó quay lưng đi, song thỉnh thoảng cũng có tác dụng. Mỗi lần như thế, ngũ đệ sẽ quay mặt lại che miệng cười đắc ý với ta, còn lục đệ thì chớp chớp đôi mắt tròn cười thẹn thùng. Mãi đến sau khi tam ca trọng thương, ngũ đệ không rõ tông tích, trung thu năm ấy, nhị ca trước giờ không dính rượu cùng ta ngồi trong rừng trúc sau núi uống say ngà ngà, mới nói cho ta biết. Lúc nhỏ, mỗi lần ngũ đệ lục đệ môi đứa kéo tay huynh ấy, lập tức huynh ấy hết cách liền, đành phải nghiêm mặt dạy dỗ mấy câu rồi phất tay áo đi, bằng không chỉ e do dự một lát là gật đầu đồng ý ngay. Trên núi võ đang, tháng năm u hoài, tĩnh lặng trôi qua như nước. Tiểu đồng 3 tuổi để tóc trái đào lớn lên trong vánh, thoáng cái đã càng lúc càng cao, đến năm 16 tuổi đã biến thành thiếu niên cao lớn rắn giỏi. Cứ nói nữ 18 thay đổi lớn, đệ đệ nhà này lúc nhỏ mặt mày hồng hào, cánh tay mịn màng khi đó bây giờ đã biến thành thiếu niên, gò má hơi gầy, cánh tay sử kiếm ổn định mạnh mẽ, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết. Năm xưa, Duy có đôi mắt sáng trong veo tinh khiết như trẻ thơ là không thay đổi tí gì. Lúc này ngũ đệ đã trổ mã thành thiếu niên nhanh nhẹn văn võ song toàn, hành tẩu giang hồ 4 năm, một đôi hổ đầu câu và phán quan bút, trên giang hồ được tặng danh hiệu ngân câu thiết hoạch, còn lục đệ dùng kiếm, ít nhiều lại có vẻ giống hài tử chưa lớn, trước mặt người khác, thì nhã nhặn lễ độ nhưng hễ ở bên cạnh sư huynh vẫn có vài phần trẻ con. Từng có một lần, đại ca nhị ca hơi buồn, dầu, bởi vì nếu luận công phu, mọi người đều yên tâm về lục đệ nhưng tính đệ ấy thật sự mềm mỏng, cho dù võ công giỏi cách mấy, nếu thả ra hành tẩu giang hồ cũng sợ bị người bắt nạt, hơn nữa có khi bị người ta ức hiếp đệ ấy còn không biết. Sư phụ nghe kể nỗi sầu lo của đại ca nhị ca, cười ha hả nói trong số huynh đệ các con, nếu luận kiếm thuật, thiên phu của Lê Đình lớn nhất, ngày sau thằng bé tất có thành công lớn, kiếm giả, khúc trung hữu nhận, nhu trung đái cương, thật. Sự là đạo lý, đại ca nhị ca nghe xong đăm chiêu như có điều hiểu ra, song nhìn lục đệ rốt cuộc vẫn không yên tâm. Một ngày trước khi lục đệ hạ sơn lần đầu, cùng tam ca, ta và ngũ đệ chạy ra dòng suối sau núi, nương cá ăn tươi, tam ca cười chọc đệ ấy lần này lục đệ xuống núi, nếu đi đường gặp lúc đêm tối, đừng nói là sợ tối nhé. Chuyện này các sư huynh đệ đều biết, có lúc sẽ lấy đó chọc ghẹo đệ ấy. Lục đệ cũng không giận bao giờ, luôn đỏ bừng mặt mỉm cười, những lúc đó, ngũ đệ sẽ đặt tay lên vai lục đệ cười nói, không sợ tối, ngũ ca ở cùng đệ. Lần này, nhị ca dẫn ngũ đệ và lục đệ xuống núi làm việc, chuyện không lớn lắm, nhưng cũng giúp lục đệ nắm bắt một chút cái gì gọi là hành tẩu giang hồ. Sau này, trung thu năm ấy, sau khi ngũ đệ mất tích, nhị ca uống say mới nói với ta, từ sau hôm đó huynh ấy liền nghĩ. Cái tính trời sinh này của lục đệ, huynh ấy mãi không yên tâm, lúc đó huynh ấy đã quyết định, mặc kệ ra sao, đời này có thể che chở, mấy sư đệ được ngày nào hay ngày ấy, được cả đời thì che chở cả đời. Lần đầu tiên hành tẩu giang hồ cũng khá thuận lợi, kiếm thuật của lục đệ bất phàm, lần đầu xuống núi, rất nhanh đã được danh hiệu võ đang ân lục hiệp. Các sư huynh đệ đều hoan hỉ, sư phụ lão nhân ra thản nhiên, như không nhưng thấy tiểu đệ tử của mình có thể dựa vào kiếm thuật siêu quần đứng vững trên giang hồ trong lòng hiển nhiên vui vẻ. Duy nhất khiến người ta không ngờ tới là, chuyến xuống núi lần này, vốn thuận tiện vạn phần nhưng lúc lục đệ trở về, vừa vào đại sảnh, cả người lại giống như tôm luộc, mặt đỏ từ trán xuống tận cổ. Ta lấy làm lạ, mở miệng ra liền không nhịn được hỏi đệ ấy có chuyện gì. Ai biết đệ ấy nghe ta hỏi, ấp úng mấy câu, ngước lên nhìn ta một cái lập tức chạy như bay trốn mất, ta nhìn mà khó hiểu vô cùng. Lúc này nhị ca và ngũ đệ đi vào sau, mặt hai người đều không nén được buồn cười, ta lập tức bước lên, nhận lấy hành trang của họ, chờ uống xong ly, trà mới hỏi rốt cuộc là chuyện gì làm lục đệ như thế. Ngũ đệ cười đủ nửa ngày mới nói ra nguyên nhân, hóa ra lúc ba người quay về, đi đến dưới chân núi gặp phải một cô nương trẻ tuổi. Cô nương này nguyên là đi chợ dưới chân núi mua đồ, có lẽ một thân một mình, bị mấy tên lưu manh trên chợ ức hiếp. Ngũ đệ và lục đệ bèn xông lên giải quyết mấy tên lưu manh kia. Lục đệ mềm lòng, không nỡ thấy cô nương kia khóc lóc bèn đưa một cái khăn tay qua. Cô nương kia có lẽ sợ quá khóc tới, choáng váng, túm lấy tay lục đệ lau nước mắt. Thế là, lục đệ lập tức đỏ như tôm cua bị luộc chín, rút tay cũng không phải. Không rút cũng không xong, thiếu chút xấu hổ đến mức vất luôn khăn tay. Mấy khắc sau cô nương kia thả tay ra, gần như trong nháy mắt lục đệ vận dụng thê vân túng, phóng như bay về núi. Nghe xong ta và tam ca không nhịn được cười lớn, đến đại ca nghe xong cũng mỉm cười. Mấy sư huynh đệ chúng ta, trừ đại ca từ nhỏ đã có hôn ước ra, nhưng người khác, vô luận là tới tuổi hay chưa đều chưa ai thành thân. Hôm nay bộ dạng lục đệ như vậy, ta còn cho là đệ ấy sẽ giống nhị ca, chuyên tâm nghiên cứu võ nghệ, không đời nào nghĩ chuyện tư tình nam nữ, ấy nhưng có lúc ông trời lại thích chơi đùa với người đời. Vì thế mùa hè năm nay, lần đầu tiên ta nhìn thấy lục đệ ngồi đối diện một cô nương nói nói cười cười, ăn món gì đó trong viện dành cho khách, không chỉ ta, cả nhị ca và thất đệ đằng sau đều ngẩn người, lộ dao xuống núi võ đang, một đường cấp tốc đi về hướng đông. Ngang qua giang âm ngoặt xuống từ châu lại xuôi về nam, ngựa không ngừng ra roi, mỗi ngày đi đường gần 7-8 canh giờ, cuối cùng vào ngày 26 tháng 2 cũng vào được tới phạm vi Kiến Ninh. Ngày hôm đó sắc trời đã gần tối, lính canh cổng thành Kiến Ninh đang chuẩn bị đổi ca, thì trên đường quan đạo vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, chăm chú nhìn kỹ chỉ thấy một người một ngựa đang phóng như bay tới, đợi đến cửa thành mới nhìn rõ trên lưng con ngựa thanh thông, một bóng dáng gầy nhỏ xoay người xuống, lính Nguyên gác thành, vừa thấy đó là một cô nương thân hình uyển chuyển đi một mình lập tức lên tinh thần, vẻ mặt có phần bỉ ổi cười hành hạch, hai tên liền dẫn lên, lại gần nhìn kỹ một cái lập tức biến sắc, bởi vì trên mặt cô nương kia từ trái qua phải có một vết sẹo thật lớn, gần như chia mặt làm hai nửa, màu sẹo đỏ lòm, trong đêm càng thêm khủng khiếp, hai gã cảm thấy xúi quẩy, nhổ toẹt nước dãi lão tử. Còn tưởng là tiểu mỹ nhân, kết quả là nha đầu mặt quỷ, đúng là xui xẻo, cũng không biết che lại, trưng cái mặt xấu xí ra dọa người. Nữ tử dường như đã quen bị chửi bới kiểu này, không nói chuyện mỉm cười nhét hai mẩu bạc vụn vào tay hai gã, hai tên lính được chút lợi, cũng không muốn nhìn mặt nàng ta, bực bội dục liên hồi đi mau, đừng ở chỗ này mang xui xẻo nữa, lão tử sắp đóng cửa thành rồi. Cô nương nọ cũng không nhiều lời, cười hì hì xoay người lên ngựa vào thành, còn nghe tiếng hai gã chửi sau lưng văng vẳng, mẹ nó, không cười đã xấu, cười càng xấu hơn, nghe xong càng cười vui vẻ. Cô nương đó chính là Lộ Giao sau khi cải trang, gấp rút đi cả đêm. Lộ Giao tìm một khách điếm nhìn có vẻ sạch sẽ, muốn một gian phòng thượng hạng, vừa vào phòng liền lăn ra giường, mấy ngày nay nàng đi cả ngày lẫn đêm, có phần mệt mỏi. Nghĩ đến còn cách Tuyển Châu không xa, trong lòng tính toán mấy ngày nay cần nghỉ ngơi đàng hoàng, bằng không mệt nhọc quá độ, vào Tuyển Châu rất dễ lây bệnh, vừa vặn tiểu nhị đem đồ ăn lên, Lộ Giao vặn vẹo cái eo đau nhức do cưỡi ngựa, ở trong phòng mình quét sạch đồ ăn như gió cuốn mây bay, ăn chưa được một nửa, nghe từ cửa sổ sau vẳng đến hai tiếng động cực nhỏ, cửa cũng thoáng hiện mấy bóng người, mắt Lộ Giao hơi đảo, im hơi lặng tiếng tiếp tục ăn. Người bên ngoài giường như không dằn được, không tới một hồi liền nghe loạch xoạch một chút, cửa lớn và cửa sổ đồng thời bị đẩy ra, sáu, bóng người lẻn vào phòng Lộ Giao, cách Lộ Giao khoảng 5-6 bước, vây lấy nàng một giọt nước cũng không lọt, Lộ Giao không buồn liếc mắt lấy một cái, vẫn cúi đầu ăn cơm như cũ, sáu người này thân hình rất cường tráng, tên nào tên nấy như hung thần ác sát tay cầm liên hoàn đao, thấy Lộ Giao không thèm ngước mắt lên một chút, không khỏi buồn cười. Một cô nương yếu ớt nhỏ nhắn bị sáu đại hán vạm vỡ bao vây, mà trong mắt chỉ có đồ ăn, tên cầm đầu bất chấp, quát lên lão tam, lấy hành lý của à, Lộ Giao thong thả rút một cái khăn tay trắng ra lau miệng, khóe mắt nhướng lên, chậm rãi nói, vị đại thúc này, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng động vào cái bọc đó, câu này làm mấy gã ngẩn ra, liền đó tên cầm đầu cười cợt nha đầu xấu xí nhà ngươi ngông cuồng thật. Lão tử muốn xem thử đợi lát nữa bắt ngươi về, hầu lão tử một đêm, xem ngươi còn ngông cuồng hay không, gương mặt ngươi xấu thì có xấu nhưng dáng người không tệ, không biết nếm thử sẽ thế nào đây? Hà, ha ha, mấy tên còn lại đều cười lớn, Lộ Giao không hề nổi giận, ngẹo đầu nhìn gã một chút, đầy hiếu kỳ, đại hán cầm đầu thấy Lộ Giao nghiêng đầu nhìn gã, nha đầu xấu xí, ngươi nhìn cái gì? Lộ Giao sờ cằm đầu năm nay cướp bóc đều ở nơi hoang vu hẻo lánh, các ngươi bám theo ta một ngày, thế mà lại đánh cướp trong thành, cũng có bản lĩnh đấy, không sợ bị quan binh bắt ư, tên nọ cười nham nhở, sao, nha đầu xấu xí muốn cầu cứu quan binh, nói cho ngươi biết, vô dụng, thôi, ngươi kiện đến quan phủ cũng không ai để ý. Lộ Giao nghe xong, vẫn nghiêm túc gật đầu ta cũng cảm thấy thế, quậy không khéo. Hôm nay các ngươi thu hoạch sợ là phải chia cho quan binh mấy phần nhỉ, nàng nói toạc ra, tên cầm đầu cũng không phủ nhận lão tam, lấy đồ, vừa rồi hộ nhà giàu ở ngoại thành kia đưa cho ả ít nhất cũng gần 100 lạng bạc, nhà đầu xấu xí này là cây dụng tiền đấy, ban nãy thấy nhà kia cung kính với ả như thế, chắc hẳn cũng có chút giá trị, vác về. Trước nói sau, nói rồi sấn lên mấy bước, giơ tay muốn chụp lấy Lộ Giao. Ai ngờ kẻ nọ còn cách Lộ Giao chừng 3 bước liền nghe một tiếng bình, đại hán 7 thước nằm sóng xoài trên đất không cục cựa nữa, 5 tên còn lại thất kinh, chưa kịp phản ứng, 4 tên lại nối nhau té xuống đất, duy có tên đi lấy bọc đồ của Lộ Giao là hét lên một tiếng như heo chọc tiết, không tới tiếng bình thứ 2 đã lăn ra đất. Lộ Giao nhìn đám người nằm ngổn ngang trong phòng, chề môi đã bảo đừng có động vào đồ của ta rồi, lúc này lại nghe ngoài cửa có tiếng cười sang sảng. Một bóng người tiến vào phòng, người đến mặc áo xám, thân hình thon dài, thắt lưng buộc một cái khăn màu nâu sẫm, mớ tóc dài rối bù màu nâu đỏ, đeo một dải băng cột đầu, ăn bận kiểu đầu đà Tây vực, trên mặt đầy vết sẹo ngang dọc, dung mạo bị hủy hoàn toàn cơ hồ không nhìn ra tuổi tác. Người nọ vừa thấy Lộ Giao liền cười nói, ta bám theo nha đầu cô nửa ngày, xem ra dư thừa rồi, tiểu thần y dụng độc, cao minh quá, có cần giúp đỡ tiếp không? Lộ Giao thấy người đến cũng mỉm cười, đương nhiên rồi, huynh đến vừa khéo, giúp ta ném đám khốn này ra ngoài, còn nữa, có thể phiền ngài xóa chữ tiểu trước hai chữ thần y đi không? Bổn cô nương hiện tại cũng coi như là thần y có chút tiếng tăm rồi. Đầu đà nọ quan sát nàng một phen, cười nói có danh tiếng hay không không sao cả, ngược lại tiểu nha đầu biến thành đại cô nương rồi, không kêu tiểu thần y được, sau đó vội vàng chỉ vào đám người trên đất, trước khi Lộ Giao trả miếng, hỏi, ném đi đâu đây, ta thấy hay là kết liễu đi, Lộ Giao đáp thôi đi, chờ bọn chúng tỉnh, thuốc này sẽ khiến chúng ngứa da ngứa thịt suốt một tháng liền, đến ruột gan cũng ngứa ngày khó chịu, hơn nữa sau này mỗi lần dùng võ. Cơn ngừa sẽ phát tác một lần, về sau không thể dùng võ công hại người nữa, thứ người này không dạy dỗ một chút không được. Đầu đà cười, thủ đoạn của đại thần y tuyệt thật, ta bội phục sát đất, nói rồi, mỗi tay túm một tên ném ra ngoài, không tới một khắc, quay lại thấy Lộ Giao đã chuẩn bị lại đồ ăn ngon, đang chờ y về, y thấy thế cũng không khách sáo, ngồi xuống cầm đũa lên bắt đầu ăn vừa nói ta thấy một cô nương gấp rút lên đường. Bị đám người này bám theo bèn đi qua xem, về sau càng nhìn càng thấy bóng dáng này quen thuộc, chờ vào đến khách sạn mới phát hiện là cô. Đám người này giữa trưa hôm nay bắt đầu bám theo ta, hình như thấy ta ra vào phân hiệu của Thu Linh Trang, nghĩ kiếm chút béo bở từ chỗ ta, bọn chúng quả không sợ mệt, đi theo nguyên một ngày, hống hách tới mức dám động thủ trong thành, kiến Ninh thành này không phải quan với cướp một nhà đấy chứ, có chỗ dựa nên không sợ à. Đầu đà nọ lắc đầu than ắt là có chút quan hệ, thời thế bây giờ, quan cướp cấu kết, chỉ có dân chúng là không có đường sống, giai đoạn mà thế, chiến tranh loạn lạc bốn phương, mấy năm nay Lộ Giao gặp qua không ít dân chúng lầm than, người chết đói, đầy đồng, nhìn mãi đã thành quen, lại nghe đầu đà hỏi lần này tiểu Lộ Giao từ đâu đến, định đi đâu, vừa từ núi Võ Đang xuống, định đi Tuyền Châu, trong mắt đầu đà thoáng loe sáng, cười nói Võ Đang. Tiểu Lộ Giao đi chữa bệnh cho Võ Đang Du Đại Nham, chữa khỏi không? Lộ Giao trợn mắt nói, đại phu có nghĩa vụ giữ bí mật tất cả tin tức liên quan đến bệnh tình của người bệnh, còn như khỏe hay không, một thời gian nữa huynh sẽ biết thôi. Đầu đà cười lớn, 5 năm rồi, tính tình tiểu nha đầu vẫn thế, huynh thì sao, không phải đang giả câm ở phủ Nhữ Dương Vương nơi đại đô sao, sao lại chạy tới đây, không giả vờ nữa, chẳng lẽ bị phát hiện đuổi ra? Đầu đà vỗ đầu Lộ Giao một cái, tiểu nha đầu không thể nhớ chút ơn cũ à, thời gian trước ta phát hiện hành tung của thành côn nên mới nghĩ cách ra ngoài, hà, Lộ Giao chớp mắt ở đâu? Đầu đà vừa ăn vừa đáp Tuyền Châu, Lộ Giao vừa nghe, thiếu điều phun nước trà trong miệng ra, sặc nước ho khù khụ, nửa ngày mới bình thường trở lại. Đầu đà nhíu mày nhìn nàng, vỗ lưng giúp nàng thở, lại nghe nàng hỏi, Tuyền Châu, huynh đừng nói với ta là huynh định đi Tuyền Châu đấy. Đầu đà gật đầu, tất nhiên rồi, ta chờ 2 năm mới thu được tin này, sao bỏ qua được? Lộ Giao thét lên một tiếng, lấy tay che mặt dựa vào, trời ạ, huynh không quay về được à? Đầu đà nghiêm mặt hỏi tại sao? Tuyền Châu đang có nạn dịch, huynh không biết sao? Trên đường có nghe nói sơ sơ. Đầu đà lấy làm khó hiểu, thì sao? Lộ Giao tức tối trừng mắt nhìn y, thì sao? Không thì sao hết, đó không phải ôn dịch tầm thường, là ác hạch. Người nhiễm bệnh 10 chết hết 9, chưa khỏi không được 2 phần, huynh còn muốn tham gia náo nhiệt nữa, nói rồi giận dữ đập bàn. Đầu đà kia giờ phút này còn cười, hỏi, tiểu Lộ Giao lo cho ta? Lộ Giao thở phì phì lườm y, thân là một đại phu, trước mắt ta phản đối bất kỳ ai lấy bất cứ danh nghĩa nào vào Tuyền Châu, cũng không hy vọng quá nhiều người đi khỏi Tuyền Châu, ác hạch không giỡn chơi được, chứng bệnh đó chỉ 2-3 ngày là đoạt đi tính mạng cả ngàn người. Tiểu Lộ Giao không phải thần y á, huynh tưởng thần y là thần tiên chắc, lúc nào đó ta phải treo tấm biển, học hỏi tên đại phu kia của các người, không viết thấy chết không cứu mà là muốn chết không cứu, hễ là muốn chết, dứt khoát không cứu. Nói rồi buột miệng chửi thề 2 tiếng, đỉnh đầu bốc khói. Đầu đà bắt chước bộ dạng Lộ Giao nhún vai,

ta cảm thấy với tình trạng hỗn loạn trên đỉnh quang minh của các người như bây giờ, không khéo còn phải cầu cứu thần y ta đây. Gần 3 tháng nay Phạm Giao đã hoàn toàn hiểu biết y thuật của Lộ Giao, suy nghĩ lại cảm thấy rất có khả năng vì thế cũng không kiên trì. Hai người đều rộng rãi, chắp tay chào nhau một cái liền người đi đông kẻ đi tây, cứ thế mỗi người một phương. Phạm Giao quả nhiên chạy thẳng đến Hoa Lạc Tử Mô, sau đó bị chọn làm võ sĩ sắc mục, thuận lợi trôi chảy thâm nhập vào Nhữ Dương Vương phủ, mà lúc này Lộ Giao đã có chút danh tiếng trong quan nội. Tiểu Lộ Giao đang nghĩ gì thế? Lộ Giao phủng má huynh là Quang Minh hữu sứ hà, huynh biết Quang Minh tả sứ Dương Tiêu không? Phạm Giao bắt chước nàng đảo mắt, người kia là huynh đệ kết nghĩa của ta, cô nói ta có quen không? Tốt, huynh biết hiện giờ y ở đâu không? Lộ Giao lên tinh thần. Phạm Giao nghi ngờ nhìn nét mặt có vẻ nóng vội của nàng, tiểu Lộ Giao, cô tìm hắn gấp thế làm gì, không phải cô khụ. Lộ Giao, huynh đệ của ta cái gì cũng tốt, hơi phong lưu một chút, nhưng cô đừng huống chi tuổi hắn dư sức làm cha cô được. Lộ Giao nhe răng, hung hăng gõ đầu y một cái, nghĩ cái gì thế, huynh không thể nghĩ đứng đắn một chút à. Phạm Giao bất lực, nghĩ bụng, tại cô hỏi không đứng đắn đây chứ. Sóng mắt long lanh cười chúm chím hỏi thăm Dương Tiêu, ta muốn nghĩ đứng đắn cũng không được nữa là, nói mau, bây giờ hắn ở đâu? Lộ Giao nghĩ đến Ân Lê Đình, lại nghĩ tới Dương Tiêu rồi Kỷ Hiểu Phù, lập tức bắt đầu tra khảo, cô tìm hắn có chuyện à? Ta chỉ biết hắn thường hay ở tọa vong phong trên Côn Luân nhưng, không ở luôn trên đó, chẳng qua thời gian ở đó nhiều hơn thôi, đúng là Côn Luân tọa vong phong thật à? Lộ Giao âm thầm ta thán. Dương Tiêu cư ngụ trên Côn Luân tọa vong phong, Phó Thu Nhiên không ghi lại thời gian y và Kỷ Hiểu Phù gặp nhau chính xác là khi nào, nhưng căn cứ vào tuổi của Dương Bất Hối mà đoán, thời gian hai người gặp nhau áng chừng là gần thời điểm này. Bây giờ nếu mình không có việc chắc chắn sẽ đi tìm Kỷ Hiểu Phù, sau đó trực tiếp ngăn chặn trước khi nàng ta gặp được Dương Tiêu, nhưng bây giờ nàng cần phải đến Tuyền Châu, bất đắc dĩ đành truyền tin cho Phó Thu Nhiên. Căn dặn hắn phái thuộc hạ lưu ý hành tung của Nga Mi Kỷ Hiểu Phù, nhất là dãy Côn Luân, nghĩ hết mọi cách ngăn cản nàng ta, không được để nàng ta và Dương Tiêu gặp nhau mới được. Lộ Giao buồn bực, lại nhìn Phạm Giao nhất quyết đến Tuyền Châu, nghĩ bụng Minh Giáo này sao toàn những kẻ ưa gây chuyện thế chứ. Phạm Giao thấy sắc mặt Lộ Giao khó coi, kế đó nghiến răng nghiến lợi, lại hung tợn lườm mình một cái, chỉ cảm thấy sau lưng lành lạnh. Nhủ thầm Dương Tiêu ơi Dương Tiêu, huynh làm cái gì chọc tới tiểu tổ tông này thế, mục đích hai người khác nhau nhưng đều muốn đến Tuyền Châu bèn làm bạn đồng hành, người nào cũng vội vã, thế nên dọc đường đều ra roi thúc ngựa xuôi nam xuống Tuyền Châu, đi hết một ngày qua khỏi Minh Khê, chứng kiến trên đường cái quan có từng tốp 5-3 người từ hướng nam đi lại, nét mặt vàng vọt tiểu, tụy, có vẻ đói khát, lưng cõng đồ đạc, nam nữ lão ấu đủ cả. Có người già trẻ con đi không nổi, đành ngồi bên vệ đường đất vàng nghỉ ngơi. Lộ Giao thấy thế, trong lòng lập tức cân nhắc, lại gần hỏi thăm mới biết những người này đều từ thành Vịnh An hướng đông nam tới đây. Nghe nói nửa tháng trước trong thành bắt đầu có người bị bệnh, mới đầu đều là phát sốt, đau đầu, cứ tưởng là cảm lạnh, nhưng sau khi dùng thuốc chẳng những không khá hơn ngược lại tình trạng càng nguy kịch. Dần dần bắt đầu ói mửa, toàn thân nổi nốt sưng đỏ, đau đớn khó chịu. Không tới 1-2 ngày thần trí không tỉnh táo, người co giật đau nhức muốn chết, không tới 7-8 ngày là chết. Đại phu trong thành bó tay, chứng kiến người mắc bệnh càng lúc càng nhiều, vẻn vẹn nửa tháng đã chiếm quá nửa, người trong thành lo lắng hãi hùng, vì thế đành phải bỏ đi, ùn ùn kéo nhau di tản. Lộ Giao căng thẳng, nàng dự đoán được tình hình dịch bệnh ở hai huyện Vĩnh Xuân, Đức Hóa tất sẽ lan tới Tuyền Châu, Phù Điền mấy thành trấn lớn bên này, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, đến cả Vịnh An ở cách xa như vậy cũng lây nhiễm từ nửa tháng trước. Chân mày trao càng chặt, đành vội vội vàng vàng viết 2 phương thuốc, căn dặn mấy người nọ hễ gặp được đồng hương từ Vịnh An tới, bất kể có phát bệnh hay không đều phải dùng thuốc 3 ngày theo đơn này, phòng ngừa bị bệnh, nếu có người mắc phải, tốt nhất là lập tức quay về, còn cam đoan sẽ có đại phu tại Vịnh An chữa trị cho họ. Nửa tháng nay, những người này sớm đã hoảng hốt bởi khí thế hung mãnh của dịch bệnh, vừa nghe nói là phương thuốc có thể phòng bệnh lập tức nhận lấy, vội vàng muốn đi tìm thị trấn để bốc thuốc, xong vừa nghe Lộ Giao khuyên quay về lại đua nhau lắc đầu, nói gì cũng không chịu quay về. Lộ Giao thấy mọi người đi xa, không khỏi lắc đầu, chỉ mong không ai lây bệnh là tốt nhất, bằng không chỉ sợ cả Kiến Ninh cũng nguy hiểm. Trước đây Phạm Giao đã thấy qua dịch bệnh nhưng đối với y mà nói bất quá là một cái liếc thoáng qua, chưa từng lĩnh hội quá trình tỉ mỉ trong đó, vì sao không cản họ lại, để họ đi, như thế chẳng phải càng khó khống chế nạn dịch hơn. Lộ Giao cười khổ, ta cũng muốn, nhưng người nào cũng có quyền sống, cản họ lại rồi sao nữa, đưa về Vĩnh An, sau đó nhìn người vốn không bệnh mắc phải bệnh này rồi chết. Phạm Giao nhất thời nghẹn họng, không sai, tình huống này không có biện pháp xử lý tốt hơn, vì thế hai người không nói không rằng, một mực im lặng lên đường, đi đến sầm tối, cả hai mới tới được ngoài thành Vĩnh An. Lúc này cửa thành Vĩnh An có một nam tử trung niên đứng, bận áo dài màu xám kiểu văn sĩ. Lộ Giao vừa thấy người nọ liền nhảy xuống ngựa, chắp tay chào, chủ quản Từ. Nam tử trung niên đặc biệt chờ Lộ Giao đến, vội vàng nghênh đón, cúi người hoàn lễ, Từ Thiên bái kiến Lộ đại phu. Lộ đại phu đến nhanh thật, mối làm ăn lớn nhất của Thu Linh Trang là dược liệu, nhưng thực tế rất ít người biết, còn kiêm luôn cả y quán. Một giải đất Giang Nam, cơ hồ mỗi thành trấn lớn đều có y quán của Thu Linh Trang, chủ quản làm ăn mảng y quán là vị Từ Thiên này. Lộ Giao và Thu Nhiên tình như thủ túc, lại du lịch hành y khắp nơi, có hiểu biết đối với các hiệu thuốc, y quán, danh y. Thực tế Thu Nhiên hỏi qua ý nàng không ít mối làm ăn y dược, Từ Thiên thân là chủ quản tất nhiên hết sức quen thân với Lộ Giao, rất tôn kính nàng, thường gọi nàng là Lộ đại phu nhiều hơn là đại tiểu thư. Chỉ cần có người ngoài, Phạm Giao nhất định giả câm miễn lộ tẩy. Lộ Giao giới thiệu ngắn gọn, đại sư, vị này là chủ quản Từ, Từ Thiên, chủ quản Từ, vị đại sư này là bạn của ta, không thể nói chuyện, ông đừng lấy làm lạ. Từ Thiên biết Lộ Giao đi khắp nơi, thường hay kết giao đủ kiểu người, cũng không thấy lạ, cung kính hành lễ, lại nghe Lộ Giao hỏi, lần này đến được bao nhiêu người. Sau khi trang chủ nhận được tin, lập tức chiêu mộ 26 đại phu từ 3 tỉnh Giang Âm, Giang Tây, Hồ Quảng, hiện tại đều ở ngoài thành, trong đó có 11 vị đã quen với Lộ đại phu ở Phổ Tế Y Hội, ngoài số ấy ra có mấy đại phu từ Trung Thư tỉnh đến cùng một lượng lớn dược liệu, do Diệp lão đại phu ở Trung Thư sau khi nghe chuyện Tuyền Châu ra mặt trưng mộ, mấy ngày trước có truyền tin nói ngài sẽ đến trễ, trang chủ không mời đến đại phu ở Phúc Kiến, nói là để bọn họ tự lo nơi đó là tốt rồi. Còn những vật dụng khác, lấy danh nghĩa Phổ Tế Y Hội chiêu mộ, được gần 4 phần, mấy hộ buôn dược liệu có qua lại làm ăn với Thu Linh Trang ở Hoài Âm, Giang Tây, Hà Nam góp ra 4 phần, trang chủ lại điều tới 2 phần nữa, không đáng lo. Lộ Giao gật đầu, phương diện này xưa này Phó Thu Nhiên lo liệu rất trôi chảy. Dược liệu công cụ đến hết chưa? Dược liệu đã đến, công cụ phải 2 ngày nữa. Lộ Giao gật đầu, trước giờ Thu Nhiên có kinh nghiệm đối phó mấy chuyện dịch bệnh này nhất, sẽ không có vấn đề gì. Hai người vừa đi vừa nói, mới đó đã tới ngoài lều vải, mọi người đang nghỉ, chỗ này nằm ngay hướng gió, nhiều gió hanh khô, đứng ở phương diện phòng dịch mà nói là chỗ trú ngụ rất tốt. Ngoài lều có mấy đại phu quen biết với Lộ Giao, đa số là mấy lần trước hợp tác cứu chữa nạn dân thiên tai dịch bệnh hoặc là quen biết ở Phổ Tế Y Hội. Lộ Giao tính tình phóng khoáng cởi mở, quan hệ với mọi người đều thân thiết. Có mấy lão đại phu mới đầu có hơi gai mắt vì tuổi Lộ Giao còn trẻ, nhưng sau vài bận hợp tác, nhất là chứng kiến thủ pháp dùng thuốc khống chế dịch bệnh của Lộ Giao, tuy ngoài miệng không nói nhưng không khỏi nhìn nàng với cặp mắt khác. Trong chốc lát, mọi người thấy Lộ Giao đều chạy tới chào hỏi. Lộ Giao đáp lễ từng người một, 20 đại phu, trừ 3 ông lão gia, còn lại đều là nam tử 20-30 tuổi, sức lực dồi dào, thậm chí còn có một thiếu nữ tuổi tầm suýt soát Lộ Giao, nhà là thế gia y dược, phụ thân là đại phu Đàm Dục nổi tiếng, lần này đi theo huynh trưởng tới. Lúc này, lại thấy một đại phu trẻ tuổi từ tít đằng sau chạy tới, vừa chạy vừa hét toáng lên Lộ Giao, Lộ Giao, cô tới rồi, ta chờ cô lâu lắm rồi đấy. Chỉ thấy thanh niên nọ mặc trường sam màu trắng, thắt khăn kiểu thư sinh, một tay túm vạt trường sam, bước chân quá nhanh nên có hơi bất ổn, khuôn mặt rất tuấn tú, nhất là cặp mắt hoa đào, mỗi lần cười lên thường bị Lộ Giao chọc là tai họa, mỗi lần mọi người thấy đều không nén được muốn cười, mà người này vừa khéo lại tên là Tô Tiếu. Tô Tiếu và Lộ Giao quen biết từ 4 năm trước, không phải làm quen nhờ y thuật mà là một màn diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Có điều trong show diễn này, anh hùng là Lộ Giao còn mỹ nhân là Tô Tiếu. Lộ Giao rất hiếm khi động tới võ nghệ, một là không đủ nội lực, hai là không muốn bị cuốn vào rắc rối, nhưng nhìn thấy Sờ Sờ Tố Tiếu, hai tay trói gà không chặt ngăn cản một đám cường đạo cao to vạm vỡ, muốn bảo vệ mẫu thân lớn tuổi đằng sau mình, Lộ Giao vẫn không nhịn được mà ra tay, dựa vào chiêu thức tinh xảo thu thập đám cường đạo kia, cứ tưởng chuyện đến đấy là xong, ai dè sau đó Tô Tiếu này bám dính lấy nàng, mở mồm ra là muốn báo đáp ơn cứu mạng, Lộ Giao đi đâu hắn đi đó, hơn nữa ngày thường rất lắm mồm, cái miệng từ sáng sớm tới lúc tắt nắng không có khi nào ngậm lại, cơ hồ phiền chết Lộ Giao, nếu không phải nể mặt mũi mẹ hắn, Lộ Giao đã tính đấm cho hắn một đấm ngất xỉu cho xong. Đến cuối cùng, sự việc kết thúc bằng cách Lộ Giao thừa lúc Tô Tiếu không chú ý, chạy về Kim Lăng Thu Linh Trang, có Phó Thu Nhiên che giấu, Tô Tiếu tìm khắp nơi không thấy Lộ Giao, đau lòng mất một thời gian mới thôi, song chỉ vẻn vẹn một năm sau đó, Lộ Giao ngang qua Hoài Âm, dừng chân chẩn bệnh miễn phí tại y quán của Thu Linh Trang lại gặp phải Tô Tiếu, lúc ấy thấy đối phương háo hức túm lấy mình, Lộ Giao thiếu điều muốn đập đầu chết quách. Đến chừng đó Lộ Giao mới biết, y thuật của Tô Tiếu rất giỏi, là đại phu chủ quản phổ tế đường ở thành Hoài Âm, về sau mấy bận gặp nạn dịch, lũ lụt thiên tai các loại, Lộ Giao hành y đều đi cùng Tô Tiếu, dần dần phát hiện người này, ngoài việc nhiệt tình quá mức cộng thêm lắm mồm như đường tăng gia, kỳ thật không có thói xấu gì, hơn nữa tính như trẻ con, chẳng biết che giấu ý nghĩ trong lòng, tới lui thường xuyên, hai người trở thành bạn bè khá thân. Nhờ Tô Tiếu tự mình tuyên truyền, các đại phu đồng hành cho dù không biết hai người, cũng biết giao tình giữa Tô Tiếu và Lộ Giao, thấy bộ dạng sồng sộc chạy tới của Tô Tiếu, không cười trộm thì cũng nhướng mày chờ xem kịch, chỉ thấy Tô Tiếu túm hai ống tay áo Lộ Giao, đôi mắt hoa đào cười càng thêm rạng rỡ, Lộ Giao, ta nhớ cô đến khổ, cái chữ khổ còn kèo âm thật dài. Lộ Giao suýt nữa sặc nước miếng, trừng mắt nửa ngày mới thở hắt ra, Tô Tiếu, ta chẳng nhớ ngươi chút nào, Tô Tiếu nghe xong cũng không nổi giận, cười hì hì như cũ, gác một tay lên vai Lộ Giao, sau này mỗi ngày ta đều ở bên cạnh Lộ Giao cô, tự nhiên cô, không cần nhớ ta nữa, Lộ Giao vỗ trán đáp, vậy ta sẽ nhớ đến ngươi mỗi ngày muốn bóp chết ngươi mới được, mấy đại phu đã hợp tác với Lộ Giao và Tô Tiếu quá quen cảnh này. Mạnh ai nấy cười trộm, Phạm Giao lại bước lên một bước, túm lấy Tô Tiếu kéo cái người thiếu điều dính lên người Lộ Giao ra, quăng ra ngoài năm thước, Tô Tiếu đứng vững lại mới nhìn thấy Phạm Giao, lập tức kêu lên một tiếng, xông lên đưa tay định sờ vết sẹo trên mặt Phạm Giao, vừa sờ vừa hỏi vị đại, ca này, sẹo trên mặt huynh do đâu thế, bị thương lâu chưa, có chữa thương dùng thuốc không, có cần ta giúp huynh không, không lấy tiền đâu, bỗng dưng Phạm Giao phát hiện. Những người Lộ Giao quen hình như ít nhiều gì cũng có điểm không bình thường, sầm mặt làm thinh, Tô Tiếu thấy Phạm Giao phớt lờ cũng không để ý, cứ xoay mòng mòng quanh y, bị đẩy ra lại nhanh nhẹn bò dậy tiếp tục xoay, Lộ Giao đứng bên sờ cằm suy tư, Phạm Giao giả câm đối phó với đường tăng Tô Tiếu đúng là vũ, khí tuyệt hảo, bấy giờ hơn 20 đại phu cùng nhau thương lượng, bèn để 5 đại phu ở lại Vĩnh An. Những người còn lại cùng đến hai đất Đức Hóa, Vĩnh Xuân bắt nguồn của bệnh dịch, sau đó mới tính tiếp, mọi người vừa ăn vừa thảo luận biện pháp phòng dịch cần thiết. Có hai đại phu trên đường đi đã chẩn trị qua mấy người di tản phát bệnh dọc đường, tóm lược lại triệu chứng, mọi người đều có cân nhắc sơ qua, bàn bạc mấy phương thuốc có thể sử dụng, ăn xong, mọi người lập tức khởi hành, Từ Thiên sợ ba lão đại phu chịu không nổi giàn sóc trên lưng ngựa. Bèn khuyên hai đại phu trẻ khác ở lại Vĩnh An, những người khác tuy không biết võ công nhưng đều tuổi trẻ sức lực dồi dào, nghỉ ngơi một đêm lập tức dục ngựa thẳng đường tới Đức Hóa, Vĩnh Xuân, mọi người thay xong áo ngoài tẩm thuốc, trùm kín mít từ đầu tới chân, mặt che khăn, bỏ ngựa lại bên ngoài, đi vào trong trấn, cả thị trấn không một tiếng động, ngay chính giữa trưa làm Lộ Giao lại cảm thấy lạnh lẽo âm u, phần lớn là vườn không nhà trống. Có vài nhà có người thì đã chết nhiều ngày, xác còn nằm trên đất, may mà đương lúc đầu xuân, còn chưa tới nỗi thối giữa, Lộ Giao, Từ Thiên và Phạm Giao thi triển khinh công, nhanh chóng lướt một vòng Đức Hóa, phát hiện cả Đức Hóa bây giờ cơ hồ thành một thị trấn không người, Phạm Giao lắc đầu với Lộ Giao, tỏ ý chỗ này không còn người sống, Lộ Giao không lấy làm lạ, mà nhìn chằm chằm xác một người vừa chết, sắc mặt càng lúc càng lạnh. Đến Tô Tiếu cũng không cười nổi, nhìn chòng chọc thi thể kia không nói,

thấy đối phương ăn bận kiểu văn sĩ, lễ độ nhã nhặn, vì thế có phần bực mình mở miệng hôm kia trên hành tỉnh hạ lệnh xuống, niêm phong bốn cửa thành Tuyền Châu, không cho phép bất cứ ai ra khỏi thành. Nghe xong cả Từ Thiên và Lộ Giao đều rét run, liếc nhau một cái, tổ chức quan lại thời này, dưới cùng là châu là phủ, trên phủ là lộ, lộ rồi mới đến hành tỉnh, Tuyền Châu lớn mấy cũng chỉ là một châu mà thôi, hành tỉnh trực tiếp điều binh đóng thành thế này, có thể thấy trong thành rất nghiêm trọng, nhất là lúc này, giai cấp thống trị hỗn loạn, chiến tranh nổi lên khắp nơi, triều đình cơ hồ bất lực không quản nổi đất lĩnh nam xa xôi như Tuyền Châu. Thế mà lần này chính quyền hạ lệnh xuống còn trực tiếp điều quân, ắt hẳn sự tình quá nghiêm trọng khiến triều đình không thể không chú ý. Từ Thiên móc trong lòng ra một tờ ngân phiếu đưa cho tên quân cầm đầu, các vị quân gia vất vả rồi, chút bạc này biếu các vị quân gia mua rượu uống, tên quan binh kia cũng không khách sáo, nghênh ngang nhét ngân phiếu vào người, lại nghe Từ Thiên nói, chúng ta là đại phu từ giải giang hoài tới đây, nghe nói Tuyền Châu có đại dịch. Nguyện vào thành chữa bệnh cho dân chúng, mong quân gia cho chúng ta vào thành. Tên quan binh nghe Từ Thiên nói lấy làm sửng sốt, quét mắt nhìn người tới thêm mấy lần, thấy toàn là bộ dạng đại phu, thư sinh trói gà không chặt, đi sau còn có chừng 10 tên sai vặt đánh xe, trên xe chất đống đồ đạc. Bây giờ trong thành có ôn dịch, cực kỳ nguy ngập, trước triều đình phái tới 3 ngự y đều nói Tuyền Châu bây giờ không cứu được, các ngươi vào thành không phải chịu chết hay sao? Tên quan binh hỏi. Từ Thiên đáp, đa tạ quân gia quan tâm, chúng ta ít nhiều có chuẩn bị tâm lý, đề phòng với bệnh dịch này rồi, một tên lính đứng bên nói, Khâu Đầu Nhi, ở trên đã nói không cho ra nhưng không có nói cấm vào, bọn chúng bằng lòng chịu chết ngài cứ để chúng vào là được rồi, tên, quan bị gọi là Khâu Đầu Nhi quát một câu, ngươi biết cái gì, tên lính lập tức ngậm miệng không dám nói thêm, ta nói cho ngươi biết, bây giờ vào được không ra được. Nếu ngươi vào không biết chừng nào mới được ra, Từ Thiên vội đáp, đương nhiên rồi, đa tạ quân gia châm trước, nói rồi quay lại bên cạnh Lộ Giao, các đại phu đều bằng lòng vào thành, vì thế mọi người trùm áo choàng ở ngoài thành, đeo khăn che mặt đàng hoàng, dưới ánh mắt kinh ngạc của quan binh tiến vào Tuyền Châu, bấy giờ thành Tuyền Châu sớm đã không còn cảnh phố xá phồn hoa, người đông lườm nượp, hàng quán san sát như cũ nữa. Trên đường phố, nhà nhà đóng kín cửa, phố xá hầu như không một bóng người, thỉnh thoảng có người qua đường cũng đi lại vội vã, mặt mày sầu thảm, bất chợt lại có tiếng rên la đau đớn từ sau cánh cửa nhà nào đó, có lúc lại là tiếng khóc lóc, đoàn người Lộ Giao tìm đến y quán lớn nhất thành, vốn phải là nơi bận rộn nhất thì lúc này cửa lớn mở toang, sân viện, rộng thênh thang không thấy bóng người qua lại, Từ Thiên trèo tường vào nhìn. Phát hiện hóa ra người đi nhà trống, thuốc thang chẳng còn lấy nửa viên, khó khăn lắm mới chặn được một nam tử chừng 30 tuổi trên đường, Lộ Giao hỏi thăm mới biết, hóa ra trong thành tổng cộng có 3 nhà kinh doanh y quán, đại phu một nhà mấy ngày trước đã nhiễm bệnh mà chết, 2 nhà kia ngay từ lúc ôn dịch mới phát, dân chúng còn chưa dự đoán được tình cảnh hôm nay đã khăn gói cùng gia quyến nửa, đêm trốn mất, sau đó triều đình từng phái 3 đại phu đến kiểm tra tình hình dịch bệnh. Nhưng 3 người kia vừa thấy bệnh nhân xong, mặt mày không còn chút máu, không nói câu nào chạy khỏi Tuyền Châu, rất nhanh có quan binh tới vây thành, chỉ cho vào không cho ra, về sau dân chúng muốn khám bệnh cũng không biết đi nơi nào, dưới cơn sợ hãi phẫn nộ cướp hết dược liệu thuốc thang còn sót trong dược đường, lại không biết cách dùng, đành dựa theo phương thuốc của mấy thuật sĩ lang, thang mà nấu, uống vào không thấy công hiệu, phụ mẫu, thê tử của nam nhân này mấy ngày trước đã nhiễm bệnh chết. Còn sót muội y và tiểu nữ nhi 9 tuổi, nào ngờ ngày hôm qua đứa bé cũng bắt đầu sốt cao ói mửa, y không có cách, đành chiếu theo phương thuốc đi rượu âm quan ở Tây Thành xin ít tàn nhang, định pha nước cho nữ nhi uống. Mấy đại phu nghe xong đều nhíu mày, Tô Tiếu liền cùng nam tử kia về nhà, Từ Thiên dẫn mấy tên tùy tùng và 7-8 đại phu đến hòn núi nhỏ cao nhất, phía Tây Thành dựng lều bạt, Lộ Giao cùng với mấy đại phu khác đến y quán lớn nhất thu dọn. Dùng bách bộ ngâm rượu và mấy vị dược nặng khác phun khắp nơi, đuổi chuột diệt dẹp, sắp xếp dược liệu công cụ đàng hoàng, mở phòng bệnh, bên này Từ Thiên tự mình đi Phủ Chi Châu một chuyến, lại phát hiện cả phủ chỉ là một tòa nhà rỗng tuếch, chỉ sót lại một người gác cổng già, lão gác cổng nói trước một ngày đóng thành, Chi Châu đã dẫn ra quyến gom góp đồ tế nhuyễn của riêng Tây chạy, về quê, bỏ lại dân chúng trong thành tự sinh tự diệt. tuy rằng đã gặp rất nhiều chuyện như vậy, Từ Thiên vẫn chửi thầm trong bụng không thôi, đành phải phái tùy tùng ở trong thành kêu gọi, nói có đại phu giàu kinh nghiệm từ Giang Hoài đến, người mắc bệnh có thể tới Thiện Hòa đường lớn nhất thành khám bệnh. Hơn nữa ở An Chân, đường nhỏ hơn nằm ở góc khác có phát dược vật dự phòng được ác hạch, đến đó lãnh. Lúc này, dân chúng trong thành đã bị ôn dịch làm cho sợ vỡ mật, lại chẳng có đại phu chân chính nào, thuốc cũng không có chỗ mua, mắc bệnh chỉ biết chờ chết chứ không có cách nào khác. Vừa nghe nói có đại phu khám bệnh ở y quán, chỉ cần còn động đậy cơ hồ toàn bộ sộc tới Thiện Hòa đường. Đằng này Lộ Giao và đám tùy tùng vừa thu dọn y quán xong, đang nói chuyện Phủ Chi Châu với Từ Thiên, thì không ít người kéo tới bên ngoài Thiện Hòa đường, thiếu điều xô sập cửa. Lộ Giao vừa nghe chuyện Phủ Chi Châu, tức không để đâu cho hết, đảo mắt, nói với Từ Thiên, ông nghĩ cách đuổi lão gác cổng đó đi, dù sao phòng ốc của Phủ Chi Châu cũng nhiều, đợi Tô Tiếu về bảo hắn dẫn mấy người tới đó thu dọn, hễ là ác hạch xuất huyết thì đưa hết vào đó. Không tới hai canh giờ, ngoài cửa Thiện Hòa đường và An Chân đường toàn là người bệnh, hai đại phu và mấy gã sai vặt ở cuối con đường ngoài Thiện Hòa đường lần lượt kiểm tra bệnh nhân một cách đơn giản nhanh chóng, hễ là ác hạch xuất huyết lập tức sai người đưa tới Phủ Chi Châu, mới phát sốt ói mửa sơ sơ trực tiếp đưa tới lều vải ngoài Diệu Âm Quan, chỗ đó đã có mấy chục nóc lều nhỏ, miễn cho người chưa mắc bệnh bị bọn họ lây. Còn như cơ bản chẩn đoán chính xác xong thì do sai vặt ghi chép tên tuổi nơi ở, dẫn vào Thiện Hòa đường, người nhà cùng tới bị đưa đến An Chân đường cách đó không xa lãnh thuốc phòng dịch. Mười mấy đại phu phân công xong, hai người phụ trách chẩn bệnh, Lộ Giao và bốn người khác cùng xử lý ác hạch xuất huyết ở Phủ Chi Châu, Tô Tiếu và bốn người nữa chẩn bệnh ở Thiện Hòa đường, một đại phu khác họ Âu Dương, dẫn bốn người nữa trị bệnh ở lều vải ngoài Diệu Âm Quan. Còn lại hai người, lần lượt đi tới những nhà bệnh nhân không có ai chăm sóc, không đi khám được, cứ ba ngày lại đổi lượt công tác một lần, trước khi đổi ca tập trung lại một chỗ thảo luận một chút xem có phát hiện phương thuốc, loại dược nào đặc hiệu hay không. Bận rộn nhất là Từ Thiên, ông ta dẫn hai trợ thủ, vừa phải liên lạc phi các truyền thư với Phó Thu Nhiên ở Thu Linh Trang, vừa phải kiểm kê dược liệu công cụ, chuẩn bị áo choàng nấu thuốc cho mọi người mặc. Còn phải đích thân coi sóc chuyện phun thuốc khử trùng chỗ ở của Lộ Giao và các đại phu. Lần này trước khi đi, Phó Thu Nhiên đã căn dặn ông kỹ càng, nhất định ông phải đích thân lo liệu, chỉ sợ hạ nhân có sơ sót. Mười mấy đại phu ngụ tại chỗ cao nhất phía Bắc Thành, nằm ngay hướng gió, lúc dựng lều, Từ Thiên ra lệnh châm lửa thiêu trụi cả mảnh đất, bây giờ, chỗ đó không có lấy một cọng cỏ, mọi người có chỗ ở riêng của mình, mỗi người một lều. Ước chừng 3-40 nóc, sai vặt, tùy tùng của đại phu dẫn theo, cũng bị Từ Thiên nhét vào, thấy mấy đại phu mới tới há hốc mồm, Lộ Giao cười nói bản lĩnh giỏi nhất của đại chủ quản tử là nhét đồ, trong dương nhét dược liệu, xe ngựa nhét hành lý, bọc đồ nhét quần áo, đất bằng nhét lều vải, đương nhiên còn nhét bạc vào tay quan quân nữa, bản lĩnh nhét đồ đạc trong bọc của ta cũng học từ ông ấy đấy, nói làm cả Từ Thiên cũng cười. Cười nói thì cười nói, cơ bản mỗi ngày Lộ Giao đều mệt muốn chết. Tuy nói mười mấy đại phu thay phiên nhưng thường thường có chứng bệnh hóc búa, không thể không nửa đêm lôi nàng dậy khám. Thế nhưng, mặc dù tất cả đại phu nỗ lực như thế, tốc độ lây lan dịch bệnh cũng chỉ hơi hơi chậm lại. Số người chữa khỏi còn lâu mới bắt kịp số người phát bệnh. Ngoài Diệu Âm Quan đã chứa đầy người, bệnh nhân mới đành tạm thời rời đến chỗ không. Người, còn như Phủ Chi Châu. Hai tay Lộ Giao châm kim đến tê dại, bệnh nhân còn sống chưa tới 1/10, qua mười mấy ngày, cơ hồ mắt đại phu nào cũng thâm quầng, khẩu vị mất sạch vẫn phải cố ép mình nuốt xuống, vốn dĩ đã ngủ không ngon, nếu lại không ăn rất dễ lây bệnh. Thực ra Từ Thiên đã đổi cách chế biến đồ ăn cho dễ nuốt, nhưng cứ nghĩ xem, sau khi xử lý mấy chục bệnh nhân ói mửa rên la, cả người sưng phù đầy u hạch còn nuốt được cơm, quả thật phải cần công lực, vì thế, sáng sớm ngày thứ 20, Lộ Giao nhận được tin tức khiến nàng suy sụp khôn kể, đại phu Đàm Lộc Chữ cùng đoàn bắt đầu phát sốt, Lộ Giao và Tô Tiếu cùng mấy đại phu nghe tin gấp rút chạy tới, Lộ Giao cởi áo Đàm Lộc Chữ ra nhìn, bịch một tiếng, hòm thuốc trong tay rớt xuống đất, chỉ thấy nơi thắt lưng, dưới cổ hắn nổi u từng cục, đều là nốt đen, chính là ác hạch xuất huyết dữ dội nhất trong các chứng ác hạch. Hôm qua là ngày mừng thọ Trương Tam Phong 95 tuổi. Đám người Tống Viễn Kiều theo y sư phụ, không bày biện phung phí, song lễ mừng trong phái võ đang thì không thiếu. Tuy Trương Thúy Sơn vẫn không có tung tích, nhưng năm nay chẳng những Du Đại Nham không còn gãy chi, thậm chí võ công bây giờ cũng khôi phục lại mấy thành, cứ thế, lại tốn thêm nhiều thời gian, khôi phục như cũ không phải không có khả năng, vì thế mấy người Tống Viễn Kiều nhân cơ hội này ăn mừng một bữa. Hiện giờ, lụa màu treo ngày hôm qua, đồ vật mừng thọ này nọ, còn chưa tháo xuống, không khí vui mừng còn lưu lại trong không khí ẩm ướt sớm mai, lúc này, sân luyện công ở hậu viện Tử Tiêu Cung, tiếng kiếm khí va chạm liên miên bất tuyệt, kiếm quang lấp loáng, hai bóng người một đen một xanh dây dưa, áo đen là Du Liên Châu mà áo xanh chính là Ân Lê Đình, Du Liên Châu dùng thái ất bát quái kiếm pháp nhanh chậm nối tiếp nhau. Trong cương có nhu, kiếm và người như hình với bóng, kiếm ý hợp nhất, xuất kiếm khí thế hào hùng, Ân Lê Đình sử, dụng nhu vân kiếm pháp như nước chảy mây trôi, nhìn như vô lực lại liên tiếp kín kẽ, lực đạo không hề gián đoạn, kiếm thế không hiện vết tích nhưng lần lượt hóa giải thế công của Du Liên Châu. Hai người luyện công so chiêu, đấu hồi lâu, nghe Du Liên Châu thét một tiếng, thân hình dẫn kiếm xoay một vòng, lục hợp kình mạnh mẽ rung lên nhả ra đầu mũi kiếm. Ân Lê Đình muốn thu kiếm đã không kịp, trường kiếm cứ thế bật khỏi tay bay vút lên không, ra xa gần 4-5 trượng mới rớt xuống, trường kiếm tuột khỏi tay, tất nhiên Ân Lê Đình bại dưới tay nhị sư huynh. Du Liên Châu lại nhíu mày nhìn Ân Lê Đình, lục đệ, lúc luyện công sao lại không tập trung, tuy công phu của Ân Lê Đình không bằng được mấy người Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu nhưng từ nhỏ thiên phu kiếm pháp đã cực giỏi, lại thêm 3 tuổi nhập môn. Đến bây giờ hơn 20 năm, trong số đệ tử đời thứ hai của phái võ đang, kiếm pháp có thể nói là xuất sắc nhất, ai ngờ hôm nay hai người đấu chưa, tới 100 chiêu, trường kiếm đã bị Du Liên Châu cuốn lên không, có thể thấy quả thật không cố hết sức. Ân Lê Đình thuở nhỏ nhập môn, công phu cơ bản đều do Du Liên Châu truyền thụ, lại thêm Du Liên Châu tính tình nghiêm túc, Ân Lê Đình cực kỳ kính nể vị sư huynh này, bây giờ nghe sư huynh có ý răn dạy, vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Du Liên Châu thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Ân Lê Đình, trong lòng thở dài, nói mấy ngày nay tâm thần lục đệ không yên, vì lý do gì, nói rồi nhặt trường kiếm của Ân Lê Đình đưa qua, Ân Lê Đình nhận lấy trường kiếm, nghe sư huynh hỏi, nhíu mày, lo âu trong lòng hiện hết lên mặt, nói nhỏ, Lộ Giao không gửi phương thuốc về cho Tam Ca đã 10 ngày rồi, từ sau khi Lộ Giao rời khỏi võ đang, cứ 2-3 ngày lại phi cáp truyền thư lên võ đang một lần. Ghi lại phương thuốc châm cứu, dặn dò đối với Du Đại Nham, phái võ đang mời một đại phu lên núi, căn cứ theo dặn dò của nàng châm kim dùng thuốc, thư không dài, có lúc cũng chêm vào vài câu nghe ngóng dọc đường, với giọng điệu của Lộ Giao mà nói cũng rất thú vị. Thư từ do Vũ Xương Vọng Giang Lâu đưa tới, tuy rằng trễ 1-2 ngày nhưng cũng khá kịp thời, song từ 10 ngày trở lại đây, thư liền đứt đoạn, từ đó tới giờ, cơ hồ mỗi ngày Ân Lê Đình đều tự mình đi hỏi đệ tử phụ trách văn thư có thư hay không, lần nào cũng thất vọng mà về. Du Liên Châu nhìn sư đệ nhà mình, vỗ vai chàng nói bây giờ chắc Lộ cô nương đang bận rộn cứu người nên không có thời gian gửi thư, huống chi từ hôm trời ấm tới nay, Tam Ca đệ cũng không bị đau nhức khớp xương nữa, có lẽ Lộ cô nương cảm thấy không cần phải châm cứu nữa nên không có tin tức. Ân Lê Đình nghe sư huynh an ủi vẫn không yên tâm, nói đệ chỉ sợ dọc đường nàng gặp nguy hiểm gì đó, thời buổi giờ bên ngoài không thái bình, một cô nương đơn độc như nàng, gặp phải cường đạo cướp bóc thì làm sao, hơn nữa nội công nàng không đủ, cho dù kiếm chiêu tinh diệu, lỡ gặp phải danh gia nội, công chắc chắn bị thiệt. Du Liên Châu cười khổ trong lòng, tính tình sư đệ nhà mình hiền lành, gặp chuyện lại thường do dự không quyết, điều này thì chàng đã biết trước. Nhưng cái tật lo lắng dài dòng văn tự này mọc thêm từ lúc nào thế, đành nói, lục đệ, trước khi Lộ cô nương lên võ đang từng một mình du ngoạn không ít, tất biết cách bảo vệ bình an, hơn nữa, nàng không phải nhân sĩ giang hồ, gần như không động thủ với người ta, làm gì có danh gia nội công nào làm khó nàng. Ngày hôm đó giữa đại điện Tử Tiêu Cung, đệ ta chính mắt nhìn thấy kiếm chiêu của Lộ cô nương, kiếm pháp như vậy muốn tự bảo vệ mình thừa sức. Lục đệ không cần lo lắng, Ân Lê Đình lại nói, đệ nghe tứ ca nói, chứng ác hạch đó cực kỳ nguy hiểm, người chết quá nửa, còn đọc vài quyển y hư, nói chứng bệnh đó hết sức khó trị, hơn nữa rất dễ lây cho người khác, đệ sợ sợ Lộ Giao không cẩn thận nhiễm phải, vậy thì hỏng mất bản thân Lộ cô nương là đại phu, đương nhiên biết cách phòng tránh ra sao, vả lại y thuật lộ cô nương cao siêu, sư phụ mời vô số danh y đều không chữa khỏi cho tam đệ nhưng nàng chữa được, có thể thấy được bản lĩnh của nàng, ta nghĩ chắc nàng tự có diệu kế đối phó chứng ác hạch. Lục đệ, đệ đừng suy nghĩ lung tung nữa, nếu mệt thì về phòng nghỉ một lát đi, nếu lộ cô nương thấy đệ buồn lo vô cớ thế này, với tính tình nàng, có phải sẽ trách đệ coi thường y thuật của nàng không? Ân Lê Đình nghe xong, nghĩ tới bộ dạng Lộ Giao trống, nạnh trừng mắt, tức giận lại mang theo ba phần ý cười nói, ân lục ca xem thường bản lĩnh của Lộ Giao phải không? Đầu tiên cảm thấy ngọt ngào, thoáng mỉm cười, kế đó càng lo âu hơn. Du Liên Châu thấy chàng lúc cười lúc nhíu mày, biết mấy ngày nay đừng nói luyện công, sợ là cơm nước ngủ nghe cũng không có tâm tình, vì thế cũng không ép buộc nữa, thu trường kiếm, dặn dò ân Lê Đình xong liền đi tới viện mình ở. Vừa ra khỏi sân luyện công thì thấy Trương Tùng Khê ngồi trong viện, kế bên hành lang, tay cầm sách, chuẩn bị hồ trà, vừa uống vừa đọc, thấy Du Liên Châu đi tới lập tức vẫy tay với chàng gọi, nhị ca, lại đây ngồi đi. Du Liên Châu ngồi xuống đối diện Trương Tùng Khê, đón lấy ly trà chàng đưa tới, hấp một miếng, nghe Trương Tùng Khê hỏi, nhị ca đi luyện kiếm à, với lục đệ. Du Liên Châu lắc đầu nói, lục đệ không tập trung, bị ta cuốn trường kiếm lên trời, mới quá vài chiêu đã thua. Trương Tùng Khê lắng nghe dạo này chẳng những lục đệ không luyện công, ăn ngủ đều như hồn vía lên mây. Hôm qua tam ca nói với đệ, nói lục đệ đến phòng huynh ấy, vừa vặn là cơm chiều, tam ca bèn giữ đệ ấy lại ăn cơm. Kết quả lục đệ cứ xuất thần, bưng bát cơm lên ăn, ăn xong vẫn chưa phát hiện đồ ăn đều chuẩn bị theo đơn tiểu lộ, đặc biệt kê cho tam ca, nghe tam ca nói mùi vị rất đắng, thế mà lục đệ chẳng có tí phản ứng nào, căn bản không để ý mình đang ăn gì. Ta mới hỏi qua lục đệ, hình như đệ ấy lo cho lộ cô nương. Trương Tùng Khê nói ngày thứ hai sau khi tiểu lộ xuống núi, lục đệ chạy tới phòng đệ, hỏi có y thư ghi chép dịch ác hạch hay không, cho đệ ấy mượn. Du Liên Châu nghe nói ân Lê Đình chạy đi lật xem cả y thư, im lặng nửa ngày, hỏi Trương Tùng Khê hôm đó, đệ và lục đệ tiễn lộ cô nương, lục đệ có nói gì chăng? Trương Tùng Khê đáp lục đệ nào có nói gì chứ, nếu nói rồi thì đâu có hoảng hốt như mấy ngày nay. Du Liên Châu trầm ngâm hồi lâu, mở miệng hỏi lục đệ nói chứng ác hạch đó rất hiểm ác, động một tí là chết quá nửa. Trương Tùng Khê gật đầu, lục đệ lo âu điểm này cũng có lý. Tiền triều từng trải qua chứng ác hạch này một lần, theo ghi chép thì đi qua nơi nào chết gần hết nơi đó, may mắn sống sót không tới một phần mười. Đệ thật tình không dám nói rõ cho lục đệ, chỉ dám nói là chết quá nửa. Nghe xong, ít nhiều gì Du Liên Châu cũng lo lắng, lộ cô nương có nói khi nào quay lại không? Trương Tùng Khê cười khổ, tiểu lộ nói việc Tuyền Châu có lẽ đến cuối hè mới kết thúc, sau khi xong xuôi nàng phải về Thu Linh Trang một thời gian, đầu đông sẽ đi lĩnh nam. Còn nói lòng vui với núi sông, bốn bể đều là nhà, nghe ý tứ thì e là một thời gian nữa cũng không tính quay lại. Bên này ân Lê Đình quay người đi tới viện Lộ Giao từng ở, chỗ ở ngày xưa còn đó mà người bây giờ không thấy bóng đâu, ân Lê Đình mới dám quan sát khắp phòng. Dạo trước mỗi lần đến đây, chàng chỉ đứng trong sân hoặc chờ trước cửa, cho dù Lộ Giao mời chàng vào, chàng cũng không dám quan sát khuê phòng nữ tử. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn ti, nhưng đầu óc đều là dáng vẻ cười duyên của Lộ Giao, nhất là thời gian dạy Lộ Giao thư pháp, lần nào cũng phải cố hết sức ép mắt chỉ nhìn chằm chằm trang giấy, nhưng vẫn cứ ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ xen lẫn mùi thảo dược nhàn nhạt tỏa ra, từ người Lộ Giao. Lúc ấy Lộ Giao thấy chàng nhìn chằm chằm mặt giấy, còn cười, sư huynh đệ họ viết chữ cũng tập trung chăm chú như luyện võ, không sợ mệt gì cả. Song chàng biết rõ hồn mình nào có đặt trên chữ đâu, nét chữ viết càng lúc càng mềm mại nhẹ nhàng, đường nét thì có mà kình lực thì không. Khổ nỗi nếu chàng không ép mình nhìn tờ giấy trừng trừng, chỉ sợ không kém được mà nhìn nàng sẽ không nén được đỏ mặt. Sau đó bị tứ ca nhìn thấy chữ viết, cười cười như không nhìn chàng xong không nói gì cả. Lúc Lộ Giao ở trên núi, Phó Thu Nhiên đưa tới không ít đồ nhưng nàng đi quá vội vã, gấp gáp, chỉ kịp mang theo đồ đạc quan trọng. Ngọc ấm hoa dương Phó Thu Nhiên, đặc biệt gửi lên cùng với một mớ châm cài trang sức làm từ bạch ngọc, hoàng toàn, toàn bộ để lại hết võ đang. Khi hạ sơn, Trương Tùng Khê có hỏi nàng cần sai đệ tử đưa những thứ đó về Thu Linh Trang không, Lộ Giao lại đáp chẳng qua là đồ đạc bình thường, kim lăng đường xá xa xôi, không cần phiền phức như thế, có một ít dược liệu, dao kéo không mang theo thì đưa tặng cho đệ tử dược phòng, đồ chơi trang sức của nữ hài tử thì đưa cho Phạm Thường, còn như giấy bút nghiên mực thì tặng cho Ân Lê Đình, đồ đạc còn lại cứ tùy tiện xử lý, cần gì đưa về Kim Lăng, tốn thời gian công sức. Trên núi Võ Đang, chàng và Lộ Giao thân thiết nhất, vì thế Trương Tùng Khê nhường chàng quyết định. Trầm ngâm nửa ngày, chàng nói với Trương Tùng Khê, tứ ca, có thể để những thứ này trong gian phòng đó được không? Dù sao Võ Đang cũng không thiếu một gian viện, tất nhiên Trương Tùng Khê bằng lòng. Về phía Ân Lê Đình, thật ra là lưu lại ít kỷ niệm, cảm thấy nếu viện này vẫn duy trì nguyên dạng, có lẽ ngày nào đó Lộ Giao lại quay về như cũ, như chưa từng từ biệt. Ngày kỷ ra lên núi để thân, không riêng chàng, mấy vị sư huynh đều cực kỳ kinh ngạc, đồng loạt nhìn chàng. Trước lúc đó, chàng chưa từng nghĩ vì sao mỗi lần gặp Lộ Giao luôn đỏ mặt, thậm chí luống cuống tay chân. Nhưng lần đầu tiên, trước cái nhìn chăm chú của sư phụ và các vị sư huynh, người đầu tiên chàng nghĩ tới lại là Lộ Giao, chàng muốn đi hỏi nàng, lại không biết nên hỏi gì. Trong khoảnh khắc ấy, rốt cuộc chàng cũng hiểu được rõ ràng, hẳn là chàng thích nàng rồi. Nhận thức bất ngờ đây làm chàng hoảng hồn, cứ ngồi trong đại sảnh, mà đầu óc nghĩ tới người và việc chẳng liên quan gì đến tình cảnh trước mặt. Hồi lâu mới nghe được đại ca tạ lỗi với người nhà họ Kỳ, nói rằng hôn nhân đại sự, cần để sư phụ Trương Tam Phong và lục đệ tự cân nhắc một chút. Khi ấy ra khỏi đại điện, chàng phi thẳng tới viện của Lộ Giao, lại phát hiện căn bản không có người, bấy giờ mới nhớ hôm nay đã hẹn nàng lên núi hái thuốc. Muốn lên núi tìm nàng lại sợ hai người đi trái đường, bèn chờ ngay tại chỗ, đứng bên ngoài nhớ tới sự tình hơn nửa năm qua, bỗng dưng nhớ lại lần đầu gặp gỡ, mình cũng như thế, ôm một tia hy vọng chờ nàng ở Vọng Giang lâu đủ ba ngày, chỉ là lúc đó trong lòng rối rắm vì thương thế của Tam ca, còn bây giờ chuyện rối rắm lại càng khiến chàng bối rối, chờ mãi đến quá ngọ cũng không thấy bóng Lộ Giao đâu, định lên núi tìm nàng thì bị tứ ca kéo đi. Lần nữa đi ra đã là tối mịt, cảm thấy đi gõ cửa Lộ Giao lúc này, không ổn nhưng trong lòng lại hết sức khao khát nhìn thấy nàng, thế nên chàng đi tới đi lui ngoài cửa, đang định lấy hết dung khí gõ cửa lại nghe bên trong có tiếng nước, lắng nghe kỹ thì là tiếng lúc tắm rửa, lập tức, chàng chỉ cảm thấy mặt như lửa đốt, cuống quýt thi triển thê vân túng nhảy ra khỏi viện, cả một đêm chỉ dám vòng vo ngoài viện, không dám đặt chân vào viện nửa bước. Đi tới đi lui cả đêm, định sáng sớm hôm sau nàng vừa dậy thì gặp nàng, cái đêm trong sơn động, nàng nép trong lòng chàng ngủ một đêm, chàng biết nên đẩy nàng ra nhưng lại không biết vì không dám hay không muốn đánh thức nàng, chàng cứ thế ôm nàng một đêm, mặc cho mặt mình nóng như lửa đốt. Sau đêm đó, về lễ, chàng nên cưới nàng, về phần chàng vô cùng nguyện ý cưới nàng, nhưng còn nàng, chàng không dám chắc, tính Lộ Giao thoải mái, trước nay không phải người tuân theo lễ giáo, nếu chàng đề xuất chuyện này, chỉ sợ nàng sẽ nhảy dựng lên gõ đầu chàng, hỏi có phải sáng sớm chàng luyện công bị thương đầu hay không, sau đó nghiêm túc bắt mạch chẩn bệnh, nói chàng có bệnh cần uống thuốc, có điều ngàn tính vạn tính, lại không tính được còn chưa tới sáng sớm hôm sau, Lộ Giao liền nhận được truyền thư từ Thu Linh Trang, một khắc cũng không dừng, trực tiếp thu dọn đồ đạc hạ sơn, khi chàng biết nàng đã biết chuyện kỳ ra đề thân, tim chàng thắt lại. Cho dù bản thân không đồng ý nhưng cứ luống cuống như thể đã làm sai chuyện gì, song một mặt, đáy lòng lại âm thầm chờ mong nàng có phản ứng gì không, khi ấy chàng luôn mãi chờ nàng nói, nhưng nghe được lại là hỏi chàng có lời gì muốn chuyển cho kỷ cô nương, có trời biết chàng chẳng có câu nào chuyển cho kỷ cô nương, nhưng chuyển cho nàng thì có cả mờ, song lại không biết mở miệng ra sao, chờ chàng tỉnh táo thoát ra khỏi mớ hỗn loạn ngập ngừng, nhìn thấy nàng một mình cưỡi ngựa dứt áo mà đi, còn sót lại bóng dáng nhu mì xinh đẹp giữa núi bích đảo đầy sắc xuân, ngồi trong phòng Lộ Giao, đang nghĩ ngợi lung tung lại nghe tiếng một đệ tử võ đang bẩm báo ngoài cửa, Lục sư thúc, Ân Lê Đình đứng dậy đi ra sân, có chuyện gì, đại sư bá sai con mời người đến điện Tam Thanh, Ân Lê Đình gật đầu, có chút lưu luyến quay người cẩn thận đóng cửa, đi thẳng tới điện Tam Thanh Tử Tiêu Cung, vừa vào cửa liền thấy Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu và Trương Tùng Khê ngồi ở ghế bên, chủ tọa chính là Trương Tam Phong, Ân Lê Đình thấy sư phụ vội vã bước lên, sư phụ, Trương Tam Phong mỉm cười Lê Đình, hôm qua là mừng thọ vi sư, nửa tháng trước phương trượng thiếu lâm ở Phúc Kiến Phủ Điển đã phái người đưa quà tặng, theo lễ vi sư phải hồi đáp, con đi thu thập hành trang, theo nhị ca con xuôi nam xuống phủ điền một chuyến, thuận tiện đi Tuyền Châu một chuyến, tặng Lộ cô nương ít đồ, nàng có ân với Võ Đăng ta, bây giờ, ở Tuyền Châu cũng vì cứu người, Võ Đăng chúng ta nên tương trợ mới phải. Cước trình của Du Liên Châu và Ân Lê Đình, không kém Lộ Giao bao nhiêu, nhưng Ân Lê Đình lo quá hóa loạn, lo lắng Lộ Giao có bình an hay không, vì thế đi một mạch gần như không nghỉ, đi qua mấy thành mà không vào. Ngày hôm đó ở ngoài thành Vĩnh An, gặp được một lão đại phu đang bắt mạch cho người ta, người khoác một lớp áo trắng, khăn trắng che mặt, tay chân đều trùm kín mít. Du Liên Châu và Ân Lê Đình vừa thấy lòng đều mừng rỡ, cái kiểu ăn mặc kỳ quái này lúc cùng Lộ Giao chữa cho Du Đại Nham hai người cũng từng mặc qua, chẳng qua là không kín mít như lão đại phu này thôi. Ân Lê Đình lập tức nhảy xuống ngựa, cung kính chắp tay hành lễ với lão đại phu một cái, tại hạ họ Ân, ra mắt lão tiên sinh. Lão đại phu kia thấy một thanh niên dáng người như ngọc, lưng đeo trường kiếm hành lễ với mình, lấy làm kỳ quái quan sát chàng vài giây, hỏi vị công tử này biết lão phu. Ân Lê Đình lắc đầu, lão tiên sinh, tại hạ không quen tôn giá, có điều tại hạ muốn hỏi thăm lão một người, không biết có được chăng? Lão đại phu hỏi thăm ai? Xin hỏi lão nhân gia có biết một cô nương trẻ tuổi chừng mười mấy, cao vừa phải, thích mặc quần dài áo ngắn, nàng cũng là đại phu, tên là Lộ Giao. Lão đại phu vừa nghe hết sức kinh ngạc, chàng trai, cậu biết Lộ đại phu, cậu tìm cô nương ấy có chuyện? Ân Lê Đình thấy lão đại phu biết Lộ Giao thật, mừng rỡ, lão tiên sinh, ngài biết Lộ Giao, hiện giờ nàng ở đâu? Tại hạ đặc biệt từ Vũ Xương tới đây tìm nàng. Lão đại phu quan sát Ân Lê Đình từ trên xuống dưới. Hơn một tháng trước ta và Lộ đại phu gặp nhau một lần ngoài thành Vĩnh An, sau đó mấy đại phu chúng ta lưu lại thành Vĩnh An này hành y, còn Lộ đại phu dẫn những người khác đi thẳng tới Tuyền Châu, nếu không có gì ngoài ý muốn hiện giờ chắc hẳn ở trong thành Tuyền Châu. Ngược lại, cậu, người trẻ tuổi, trước mắt ác hạch đang lan tràn dọc đất này, rất nguy hiểm, tốt nhất cậu không nên đi tiếp về phía đông, lập tức lên bắc thì hơn. Ân Lê Đình đáp, đa tạ lão tiên sinh cho biết. Chỉ là tại hạ có đồ đạc cần đưa cho Lộ đại phu, cần phải đến Tuyền Châu một chuyến. Đưa đồ, đồ gì mà không chờ được tới qua dịch rồi đưa? Lão đại phu trừng mắt dạy dỗ, là một ít dược liệu hiếm có, Lộ đại phu có ân với sư môn tại hạ, lần này ra sư sai tại hạ mang không ít dược liệu thượng hạng tặng cho Lộ đại phu dùng chống dịch. Lão đại phu nghe xong khẽ gật đầu, các vị có lòng, có điều hiện giờ Tuyền Châu rất nguy hiểm. Hơn nữa nghe nói đầu tháng trước đã niêm phong thành, chỉ cho vào không cho ra, các vị nghĩ kỹ đi đã. Ân Lê Đình nghe nói Tuyền Châu cấm thành, lòng lập tức nặng trĩu, nỗi lo càng lớn hơn, chàng ôm quyền, nói với lão đại phu nọ, tại hạ hiểu được, cảm ơn ngài quan tâm, chúng tại hạ không dám chậm trễ ngài chữa bệnh, bây giờ đi ngay Tuyền Châu. Nói rồi xoay mình lên ngựa, cùng với Du Liên Châu phóng đi rất nhanh. Bên này, lão đại phu nhìn bóng Ân Lê Đình nửa ngày, than thở người trẻ tuổi mà nói rồi lại cúi đầu chăm sóc bệnh nhân, đợi đến đức hoa vĩnh xuân khắp nơi tiêu tàn, tim Ân Lê Đình chìm xuống đáy vực, đến Du Liên Châu cũng nhíu chặt chân mày, hai người đều nhớ Lộ Giao, còn nói qua ôn dịch lần này bắt nguồn từ hai huyện đức hoa vĩnh xuân, hôm nay hai nơi đều tiêu điều, Ân Lê Đình hoàn toàn không dám đoán đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc xoay mình nhảy lên ngựa, thiếu chút đạp hụt chân. Du Liên Châu thấy chàng không yên lòng, biết không khuyên giải được, đành nói lục đệ, mau lên đường, nói rồi giục ngựa ra dói đi suốt đêm. Tới trưa ngày hôm sau, hai người đã tới ngoài thành Tuyền Châu, trước đó dọc đường còn nhìn thấy một ít dân chúng chạy nạn, còn cách Tuyền Châu hai chục dặm, đường cái quan trống trải không một bóng người. Từ xa, hai người nhìn thấy ngoài thành Tuyền Châu thế nhưng lại dựng hàng rào cọc gỗ cao hơn một người đứng, mấy toán lính nguyên tuần tra tới lui, canh ngay cổng thành, hai người tiến lên lại bị một nhóm quân nguyên quát ngừng. Hai tên kia, tới đây làm gì? Nói mau. Thời bấy giờ nhân sĩ võ lâm không ai không căm hận chán ghét quân nguyên, thấy mặt là giết. Nhưng hiện tại hai người muốn vào thành, nghĩ tới Lộ Giao mọi người còn đang trong thành, nếu bây giờ động thủ với chúng tuyệt đối chẳng hay ho gì. Vì thế hai người đều hiểu ngầm, nhẫn, nhịn không phát tác. Một tên có vẻ là đầu lĩnh tiến lên quát. Bây giờ đang cấm thành, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào vào thành, các ngươi nhanh chóng đi ngay, bằng không chỉ có chết. Ân Lê Đình cảm giác tay bị nhị ca Du Liên Châu đè lại, ra hiệu chớ nóng nảy, nghe Du Liên Châu lạnh lùng nói, không phải nói Tuyền Châu chỉ cấm ra, vì sao vào thành cũng không được, mệnh lệnh của triều đình hà có thể để dân đen như ngươi chất vấn, còn không mau cút thì bắt trói lại. Nói xong lập tức có một toàn lính hùng hổ định xông lên, Ân Lê Đình và Du Liên Châu không rõ tình hình trong thành, không muốn sinh sự, đành ráng dằn cơn giận. Ân Lê Đình thấy sư huynh đưa mắt ra hiệu cho mình, tức giận nghiến răng bỏ đi, đợi đến khi đi thật xa, Du Liên Châu nói lục đệ, trước mắt tình hình trong thành không rõ, nếu xảy ra xung đột, tuy chúng ta không sợ lính nguyên nhưng nếu phá thành mà vào, giấy động can qua, khó mà chiếu cố được Lộ cô nương và các đại phu khác, chúng ta nên nghi kế vào thành thì hơn. Tất nhiên Ân Lê Đình hiểu được, từ đằng xa quan sát tường thành, đệ thấy chúng chỉ canh ở cổng thành, chúng ta có thể lợi dụng chỗ không canh gác, trèo tường vào. Du Liên Châu gật đầu, hai người đi một vòng phía ngoài thành, phát hiện đa phần quân nguyên chỉ canh ở cổng, bốn góc thành rất ít chú ý, vì thế mỗi người vác một bao dược liệu lớn, thừa dịp quân nguyên không đề phòng, đi đến bên ngoài một góc thành vắng vẻ nhất, vận nội công sử, võ đang thê vân túng. Chỉ thấy hai bóng người nhanh chóng nhảy vọt lên, cao gần 4-5 trường, ở trên tường thành điểm mũi chân một cái, tung mình lên trên tường thành. Du Liên Châu và Ân Lê Đình nhảy lên tường thành nhìn vào trong, đồng thời biến sắc, cơ hồ há hốc ra. Chỉ thấy phía dưới tường thành có một cái hố tròn ước chừng 6-7 trượng vuông, trong hố có mấy chục xác người đã bị thiêu cháy, cả cái hố đen ngòm, đáy hố gồ ghề chỗ lồi chỗ lõm, chứa không ít thứ gì đó, cũng chẳng biết là thứ gì. Hai người thấy tình cảnh đó, tim đập đánh thót, cảm giác chẳng lành xẹt qua trong óc. Ân Lê Đình có phần lo sợ nhìn Du Liên Châu, Du Liên Châu chấn định tinh thần lại một chút, nắm lấy tay phải Ân Lê Đình nói nhỏ, đi xuống xem thử. Hai người phi thân nhảy xuống tường thành, vòng qua hố, bên cạnh hồ có một nóc lều gỗ, trong lều hình như có người bèn bước vào, tiến vào lều gỗ, thấy một ông lão, cũng mặc áo choàng trắng, đang thu dọn thứ gì đó, bên cạnh để một dãy giá, đặt đủ thứ đồ linh tinh, loại gì cũng có. Ông lão thấy hai người xuất hiện đột ngột ngay cửa, lưng đeo trường kiếm, không khỏi hoảng sợ, cái chân tàn tật lùi lại hai bước, lại thấy người lớn tuổi hơn chắp tay trước, nói chuyện rất lễ độ, vị lão trượng này đừng sợ, chúng ta muốn hỏi thăm ngài một người. Ông lão thấy hai người đeo binh khí nhưng mặc trường sam nho nhã, cử chỉ lễ độ, thoáng thở ra, hỏi nhị vị muốn hỏi nói chưa dứt đã thấy người trẻ hơn, bỗng dưng tròn mắt, cầm lấy một thứ gì đó trên giá lên nhị ca, đây là đồ của Lộ Giao. Du Liên Châu thấy Ân Lê Đình cầm một cái hà bao màu lục nhạt theo hình tùng trúc, đó là hà bao Phạm thường tặng cho Lộ Giao, mở ra bên trong có một cây bút than lúc còn trên núi võ đang Lộ Giao, thường hay dùng, than mịn quấn bằng da trâu mềm và vải bố, một đầu buộc một viên ngọc lớn bằng đầu ngón tay cái một chút. Cây bút này rất đặc biệt, trước giờ Lộ Giao không quen viết bút lông nên cố tình chế ra, trừ nàng ra không ai biết dùng. Ân Lê Đình dẫn lên một bước, cầm lấy cây bút, hấp tấp hỏi ông lão, lão tượng, chủ nhân của túi thêu này giờ đang ở đâu? Ông lão nhìn cây bút, lại nhìn sắc mặt Ân Lê Đình, ấp a ấp úng nửa ngày không nói nên lời. Ân Lê Đình nóng nảy, vội vàng tra hỏi cái này từ đâu tới, chủ nhân đang ở đâu? Du Liên Châu kéo Ân Lê Đình ra, quay sang hỏi lão trượng, hai người chúng ta tới đây tìm chủ nhân vật này, mong lão trượng cho biết. Ông lão thấy Ân Lê Đình bị kéo ra, chần chừ đáp, cái giá này đựng di vật của người bệnh chết, chờ người nhà tới nhận. Âm thanh không lớn xong vừa thốt ra, Ân Lê Đình chỉ cảm thấy như sét đánh đùng một tiếng giữa trời quang, hung tợn đánh vào người, lỗ tai ong ong, cả cái lều gỗ trước mặt quay cuồng, sức lực trên người nháy mắt bị rút sạch. Toàn thân lạnh buốt như rơi vào giữa hồ băng, run lẩy bẩy, không thể mở miệng, xông lên phía trước, hai tay túm lấy vạt áo ông lão gầm lên. Ông nói bậy, ông nói lại lần nữa xem. Du Liên Châu tiến lên một bước, giữ lấy Ân Lê Đình búng vào hai huyệt dương khê, khúc chỉ nơi khuỷu tay và cổ tay. Thần trí Ân Lê Đình kích động không cách nào phản ứng, cánh tay tê dần lập tức sụi xuống, suýt nữa không đứng vững, được Du Liên Châu đỡ lấy. Nháy mắt không khống chế được, nước mắt chảy xuống, trong lòng Du Liên Châu cũng khổ sở nhưng dù sao không giống Ân Lục Ca, nói với ông lão, lão trượng, có thể nói kỹ một chút, không, cây bút này từ đâu đến? Ông lão hơi sợ, thấy mặt Du Liên Châu lạnh lùng, không dám từ chối, nửa tháng nay trong thành người chết rất nhiều, các đại phu nói không thể để xác lại, tất cả đều thiêu hết, lúc thiêu xác trên người có ít vật dụng, đều thu dọn lại để chỗ này. rửa qua dược vật xong thì chờ người nhà tới nhận. Hai vị đại gia các vị lúc này Ân Lê Đình túm lấy áo Du Liên Châu khóc, không thể nào, không thể nào, nhị ca, không phải huynh nói Lộ Giao là đại phu. Sao, sao có thể chứ, nàng là đại phu mà, nàng giỏi y thuật như thế, nàng nói nàng là thần y, không phải là nàng đúng không? Nhị ca, huynh nói đi. Du Liên Châu thấy tinh thần sư đệ nhà mình rối loạn, cũng không biết an ủi thế nào, đành đỡ lấy chàng, mím môi không nói. Ông lão kia đại khái hiểu được người ta tới tìm người chứ không gây rắc rối, thoáng an tâm, nghe Ân Lê Đình khóc, ấp úng thì thào, mấy ngày trước quả thật có một đại phu bệnh chết, nghe tử gia nói kêu là lộ, gì đó, vật này hình như là của người đó, lúc đó tin tức lớn lắm, cũng chỉ đốt có một mình người đó, không đốt chung với ai, rất nhiều đại phu đều tới đưa tiễn, hẳn là nhân vật quan trọng, sau đó tử gia tự mình thu cho cốt. Nói là việc Tuyền Châu xong rồi lại đưa về quê hương an táng, ầy, đáng tiếc, bộ dạng nhìn mới chừng 20, dáng vẻ cũng dễ coi, nghe nói quê nhà ở Giang Chiết, chết tha hương thế này, mấy ngày nay ông lão chứng kiến quá nhiều người chết, nhưng bây giờ, thấy Ân Lê Đình như thế cũng không khỏi cảm thán, nói với Du Liên Châu hai vị nhìn thoáng một chút, mấy ngày nay chết nhiều lắm, bây giờ chung quanh đây đều là bệnh dịch, hai vị đừng nên đi lung tung. Nếu cảm thấy không ổn, chỗ Thiện Hòa Đường có đại phu đấy. Du Liên Châu nhắm mắt thở dài một tiếng, khoan hay nói vật này, chỉ dựa vào những gì ông lão thuật lại, cái nào cũng chỉ ra là Lộ Giao. Nửa ngày chàng mới lên tiếng lão trượng, món đồ này có thể cho hai người chúng ta là bạn cũ của đại phu này. Ông lão nghe xong hơi chần chừ, từ ra rất coi trọng hậu sự của đại phu này, việc gì cũng tự làm lấy, sợ là nói rồi liếc Ân Lê Đình, không dám nói tiếp. Mong lão trượng chấm trước cho, Du Liên Châu ôm quyền hành lễ, ông lão than thôi được, nhiều ngày như thế rồi cũng không thấy ai tới nhận, sợ là đã quên còn có vật này, đưa cho hai người vậy, nói rồi đặt mấy thứ đang dọn trong tay lên giá. Du Liên Châu cảm ơn ông lão, rất ân, Lê Đình đi ra khỏi liều gỗ, lúc này một tay Ân Lê Đình nắm chặt túi thêu đó cứ như muốn bắt giữ thứ gì, đầu óc lại vô tri vô giác, nước mắt chảy dài, xông ra khỏi lều. Du Liên Châu không kịp tạm biệt ông lão vội vã đuổi theo, ai ngờ Ân Lê Đình rơi vào bi thương, khinh công vận dụng đến cực điểm, nhất thời thế mà Du Liên Châu không đuổi theo kịp chàng, lạc mất dấu vết, trong lòng chàng lo lắng, chỉ đành tìm kiếm hỏi thăm chung quanh, khổ nỗi trên đường nhà nào nhà nấy đóng cửa, kín mít, hàng quán khách điếm không nơi nào mở cửa, đường phố cơ hồ vắng tanh, thi thoảng có người đi đường thì cũng vội vội vàng vàng. Thấy chàng vội tránh ra, hỏi cũng không đáp lại. Du Liên Châu đi vòng vòng đủ nửa canh giờ mới tìm thấy Ân Lê Đình, ở một quán trà nơi góc đường. Thấy Ân Lê Đình tựa vào ghế dài, hai mắt nhắm chặt nước mắt vương đầy trên mặt, tay cơ hồ muốn bẻ gãy một góc ghế. Du Liên Châu than thầm, đi tới thăm gió mạch đập của Ân Lê Đình, chỉ cảm thấy nội lực có phần rối loạn. Nắm lấy cổ tay chàng, một luồng nội tức chậm rãi rót vào, thuận theo nội lực của chàng. Có lẽ nhờ nội lực của Du Liên Châu, nửa khắc sau Ân Lê Đình chậm chạp mở mắt, hoang mang nhìn nhị sư huynh, thần trí tỉnh táo đôi chút, Du Liên Châu cũng không nói, nhớ tới Lộ Giao nói khẽ cười duyên trên núi võ đang nửa năm qua, lại nhớ tới Du Đại Nham bây giờ đã có thể vững vàng thi triển một bài quyền, bộ kiếm pháp trọn vẹn, trong lòng thương tiếc, chàng ngồi cùng Ân Lê Đình như thế hồi lâu, mãi đến lúc mặt trời lặn mới mở miệng, giọng nói trầm thấp lục đệ. Chúng ta tìm chỗ dừng chân trước, những chuyện khác tính sau. Ân Lê Đình khàn giọng, nhị ca, đệ muốn đi xem thử. Xem cái gì? Du Liên Châu hỏi. Lão đại phu kia nói, Lộ Giao nàng cùng với mấy đại phu nữa tới đây. Đệ muốn đi xem, nàng có lưu lại thứ gì không? Ân Lê Đình nói hết sức vất vả, nhưng rõ ràng. Du Liên Châu ngẩn ra, sư huynh đệ 20 năm, có thể nói là chàng. Nhìn tiểu sư đệ này trưởng thành. Tính tình Ân Lê Đình thế nào chàng hiểu rất rõ, nhẹ dạ nhất nhưng cũng yếu đuối nhất, hôm nay nghe tin Lộ Giao xảy ra chuyện, Ân Lê Đình khổ sở khóc lớn kích động dị thường, chuyện đó rất bình thường, nhưng Du Liên Châu, chắc chắn không ngờ sư đệ lại đề nghị đi xem di vật của Lộ Giao, với tính cách Ân Lê Đình mà nói, lúc này hẳn là sợ nhắc tới Lộ Giao nhất, không muốn đi nhìn những gì có liên quan đến Lộ Giao nhất, nhưng không nghĩ chàng lại chủ động đề nghị như vậy. Du Liên Châu bình tĩnh nhìn chàng hồi lâu, xong thấy dáng vẻ chàng cực kỳ kiên quyết, gật đầu nói cũng tốt, đằng nào cũng phải đưa dược liệu cho bọn họ. vì thế nắm tay Ân Lê Đình, hỏi thăm Thiện Hòa Đường ở đâu. Người nọ gật đầu, chỉ vào hai người mặc áo trắng đằng xa nói, nếu đại ca muốn khám bệnh nên đến chỗ đó trước, để hai vị đại phu xem trước đã, lấy số, bọn họ sẽ nói cho huynh biết phải đi đâu. Ân Lê Đình nhìn về chỗ đó, lại thấy trước mặt hai đại phu có mấy chục người xếp hàng, hình như đều đến khám bệnh. Ngay lúc ấy, một giọng nói hơi khàn từ mé sau cổng chính Thiện Hòa Đường vọng ra, đây là ác hạch xuất huyết, nhanh lên, đưa tới phủ Châu chỗ Âu Dương đại phu. Âm thanh đó, ở cái nơi lộn xộn ầm ĩ này lại rõ ràng một cách kỳ lạ, phảng phất như trong ngày hè đầu óc mụ mị lại có một cơn gió nhẹ, cực kỳ mát mẻ thổi qua, nặng nề kích thích đầu óc Ân Lê Đình, khiến chàng gần như không dám tin vào lỗ tai mình nữa. Ân Lê Đình mở to mắt, chỉ cảm thấy hình như cần cổ nặng ngàn cân, cực kỳ chậm rãi quay đầu, muốn nhìn thấy gì đó, lại sợ nhìn thấy này nọ, lòng hết sức dãy giụa nhưng vẫn quay người như cũ, chỉ thấy dưới ánh tà dương, trên bậc thềm có một dáng người màu trắng đang đứng nơi đó, chân mày trao chặt, sắc mặt tái nhợt tiểu tụy, một tay đỡ một tấm ván được hai sai vặt khiêng, một tay chỉ vào cuối phố, đừng chạm vào người, để tự tay Âu Dương đại phu đón, trong giọng nói khàn khàn mang, theo mỏi mệt nhưng lúc này rơi vào tai Ân Lê Đình lại như tiếng trời, chàng ra sức khống chế cánh tay hơi run run của mình, xông lên mấy bước, ôm choàng lấy người nọ, vui mừng khôn xiết nháy mắt ập lên đầu, tưởng như đang trong mộng, run giọng gọi Lộ Giao, hôm nay tới phiên Lộ Giao chẩn bệnh ở Thiện Hòa Đường. Một bệnh nhân bị ác hạch bình thường diễn biến thành ác hạch xuất huyết, vốn dĩ cần đưa thẳng tới phủ Chi Châu nhưng vì xuất huyết đầu kỳ, triệu chứng không rõ nên bị lầm là ác hạch bình thường đưa vào Thiện Hòa Đường. Lộ Giao khám phát hiện ra, sợ lây nhiễm, vội vàng đích thân đưa ra, chỉ huy mấy hạ nhân lập tức đưa tới chỗ Âu Dương Khiêm ở phủ Châu. Ai ngờ bên này vừa đi, nàng còn chưa kịp quay người liền thấy một người xông tới chỗ mình. Tốc độ nhanh đến mức nàng không có thời gian phản ứng liền bị ôm chầm lấy, Lộ Giao theo bản năng định vung tay đánh lại, đẩy người nọ ra, lại nghe một giọng nói run rẩy gọi tên mình bên tai Lộ Giao, cánh tay vừa nhấc lên liền tuột xuống, giọng người nọ hết sức quen thuộc, chính là Ân Lê Đình. Lộ Giao không hề ngờ tới Ân Lê Đình lại xuất hiện ở đây lúc này, lại thêm hai tay Ân Lê Đình ôm nàng mơ hồ run rẩy không ngừng. Nàng có thể cảm nhận được vui mừng xen lẫn bi thương nơi chàng, nhất thời không nhẫn tâm đẩy chàng ra, lại nhớ tới chuyện kỳ hiểu phù, lòng mềm đi, tháo găng tay xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng chàng, mặc chàng ôm sao thì ôm, Ân Lê Đình ôm chặt Lộ Giao, trong lòng, lại cực kỳ bất an, dường như chỉ cần mình hơi lỏng tay, Lộ Giao sẽ biến mất vậy, chàng càng ôm càng chặt, thì thào gọi từng tiếng một Lộ Giao. Lộ Giao mỗi lần gọi liền cảm nhận được người trong lòng nhẹ nhàng vỗ mình một cái, rất nhẹ rất ngắn nhưng tràn ngập vỗ về, dưới ánh chiều tà, cảm giác này khiến chàng hết sức yên tâm. Hồi lâu, nghe Lộ Giao trong lòng chàng nói khẽ, Ân Lục ca, huynh mà ôm nữa ta không thở nổi đâu, nếu ta bị siết chết ở đây, e là đại phu trong kia sẽ liều mạng với huynh. Hôm nay Ân Lê Đình hết sầu lại vui. Giờ nghĩ lại càng kinh hồn bạt vía, nghe Lộ Giao nói chữ chết, lập tức biến sắc nói liền Lộ Giao, muội đừng ăn nói lung tung, hôm nay nói rồi thả tay ra, Lộ Giao thở hổn hển, lùi lại một bước, nhìn Ân Lê Đình, phát hiện vành mắt chàng đỏ hoe không khỏi lấy làm lạ, đang định nói, bỗng dưng sực nhớ ra bất luận thế nào giờ phút này Ân Lê Đình, không nên có mặt ở đây mới phải, lập tức nổi trận lôi đình, nhảy dựng, lên quát Ân Lê Đình. Ta bận váng đầu giờ mới nhớ ra, tại sao huynh ở chỗ này đang bị ác hạch hoành hành huynh có biết không, huynh không cần mạng hả, bây giờ người trong thành muốn ra không ra được, huynh còn chui vào đây, huynh chán sống nên tự tìm rắc rối hả, trước khi ta xuống núi nói thế nào hả, không được tới Tuyền Châu, không được tới Tuyền Châu, đến gần cũng không được, thế mà huynh còn dám vào, huynh dám xem lời ta như gió thoảng bên tai. Ân Lê Đình huynh, đầu óc huynh bị lửa đá rồi, bị cửa kẹp, bị nhúng nước rồi, ngón tay trắng nõn chỉ vào mũi Ân Lê Đình chửi lớn, gương mặt trắng bệch cũng đỏ lên ba phần, hiện giờ Ân Lê Đình, nhìn Lộ Giao chỉ cảm thấy dáng vẻ hung dữ vừa dậm chân vừa mắng, của nàng bừng bừng sức sống, cách chữ chết xa tít tắp, nhất thời phì cười, đôi mày khóe môi tràn đầy dịu dàng, hạnh phúc, Lộ Giao tức tới bốc khói. Mắng như tát nước, thiếu điều thêm quyền cước nữa thôi xong Ân Lê Đinh cứ mỉm cười dịu dàng nhìn nàng, dường như nàng đang đấm vào bịch bông, lập tức xí hết hơi vậy, bấy giờ rốt cuộc chú ý đến, hai ba chục người đứng quanh đó đều đang xem nàng và Ân Lê Đình đóng kịch, than thở trong lòng, lấy tay vỗ trán. Bấy giờ Du Liên Châu tiến lên một bước ôm quyển nói với nàng, Lộ cô nương, cô đừng trách Lục đệ, là gia sư sai ta và Lục đệ mang ít dược liệu cho cô, nghĩ chắc cô cần dùng. Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu lớn tuổi, không như Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc tuổi suýt soát lộ dao, lại thêm tính nết nghiêm chỉnh cẩn thận, lúc lộ dao ở võ đang luôn rất tôn kính, thấy Du Liên Châu mở miệng giải vây cho sư đệ, lộ dao đành tạm thời bỏ qua cho Ân Lê Đình, thở phì phò, lại hung hăng lườm chàng một cái, lúc này mới quay sang đáp lễ Du Liên Châu, lộ dao bái kiến Du Nhị Ca, lần này vất vả hai người rồi. Chờ chuyện ở đây xong xuôi, lộ dao lại lên tạ ơn Trương chân nhân, nói xong quay đầu dặn tùy tùng trong Thiện Hòa đường hai câu, sau đó nói với Du Liên Châu và Ân Lê Đình chỗ này không tiện nói chuyện, hai người đi theo ta đã. Lộ dao dẫn Du Liên Châu và Ân Lê Đình đến phía bắc thành chỗ các đại phu nghỉ ngơi, để Ân Lê Đình và Du Liên Châu dùng rượu thuốc bôi tay, mặt, lại phun thuốc lên quần áo, bấy giờ mới dẫn hai người vào lều. Hai người Du Liên Châu, Ân Lê Đình thấy lều bạt không lớn lắm, một cái giường bạt, hai cái giường vừa làm bàn vừa làm ghế, nhét ba người, lại thêm một ít đồ đạc linh, tinh, chật cứng, lộ dao rót nước cho hai người, thở dài bây giờ tình huống trong thành Tuyền Châu rất xấu, thật tình hai người không nên đến đây lúc này. Du Liên Châu hỏi trước đó chúng ta nghe nói Tuyền Châu phong thành, chỉ cho vào không cho ra, tại sao bây giờ vào cũng không được? Lộ dao lắc đầu ta cũng không rõ lắm, chắc là triều đình hạ lệnh, có điều, cấm vào thành cũng tốt, tình huống bây giờ, bớt được chừng nào hay chừng nấy. Ân Lê Đình hỏi tình hình tệ lắm, trận tệ nhất ta từng gặp, số người nhiễm bệnh toàn thành vượt quá 6 phần, ngày nào Thiện Hòa đường cũng đón mấy trăm tới cả ngàn bệnh nhân, còn sống chưa tới 100 người, có điều, huynh đó, Ân Lục ca, ban nãy huynh làm sao thế? Ân Lê Đình im lặng một lúc, nghĩ lại hôm nay tâm tình hết lên rồi xuống, chậm rãi lấy trong người ra túi thêu có cây bút, nói khẽ chúng ta nhảy từ một góc tường thành vào, vừa vào liền thấy một hố sâu đốt xác, lúc đó ta nhìn thấy thứ này, trong cái lều gỗ cạnh hố, nghe lão trượng ở đó nói chủ nhân của cây bút này là đại phu, kêu là lộ gì đó, bệnh chết rồi, ta tưởng là muội nên mới lộ dao thấy cây bút. Lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của Ân Lê Đình, áy náy vô cùng, nói nhỏ xin lỗi ta thật sự không biết chuyện đó. Ân Lê Đình thở dài, dù thế nào, muội không sao là tốt rồi. Lộ dao cười khổ, giải thích, người mất là đại phu Đàm Lộc Chữ, lúc ấy mỗi ngày tình cảnh đều rất hỗn loạn, hôm đó Lộc Chữ cần dùng bút gấp, ta mới đưa cái này cho huynh ấy mượn, sau đó bận đến choáng váng đầu óc, hai người đều quên mất. Ôi, sau đó Lộc Chữ bệnh mất vật này chắc là lúc tú.